Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 561. Giết. Đám người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía túi ông, ánh mắt bên trong đều là vẻ kinh hãi. Vậy nhưng là ninja A, lại bị người diệt tộc. Nếu như không phải ninja trưởng lão Ninh Vực nói ra, bọn hắn thật đúng là không tin, nhưng là ninja người là tuyệt đối không biết nguyền rủa gia tộc mình. Mọi người biết rõ, ninja bị diệt tộc sự tình 89 phần 10 là thật. Là ta lại như thế nào? Túy ông sắc mặt thập phần bình tĩnh nói. Vừa mới nói cho ngươi, vốn muốn cho ngươi sớm làm chuẩn bị, ngươi lại không tin. Ngươi! Ninh gia đại trưởng lão tức giận sắc mặt một trận thanh, một trận tím. Đám người nhìn về phía túi ông ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Ngươi nói nhân gia gia tộc diệt vong, nhường nhân gia làm sao tin? Ninh gia dù sao cũng là đại ly đế triều cự vô phách gia tộc, tồn tại mấy ngàn năm, làm sao lại đột nhiên diệt vong đâu? Chủ yếu nhất là, ninh gia đại trưởng lão đoán chừng cũng là mới vừa tới này không lâu. Rời đi ninh gia căn bản không có bao lâu, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem ninh gia mấy chục cái chiến hoàng cảnh cường giả cùng ninh gia gia chủ Ninh Vô Thánh bị Tiêu Phàm giết chết. Có thể ở nơi này thời gian ngắn ngủi bên trong, ninh gia liền diệt vong, đổi lại những người khác cũng đều sẽ không tin a. Lão bất tử, ta giết ngươi. Ninh gia đại trưởng lão rốt cuộc chịu đựng đem tất cả phẫn nộ hóa thành đáng sợ sát cơ, như là một đầu điên cuồng dã thú hướng về túi ông đánh tới. Hỏa hoàng nhất thời không biết làm sao, hắn còn đắm chìm trong vừa mới rung động tin tức bên trong, trong lòng cũng càng hiếu kỳ hơn túi ông thân phận có thể lặng yên không một tiếng động diệt ninh gia, cái này thực lực cũng quá đáng sợ. Ai, ta đã sớm nhắc nhở. Phía sau Bắc Thần Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói. Giết ta. Túy ông mặt coi thường đưa tay nhẹ nhàng vung lên, ninh gia đại trưởng lão tựa như cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, toàn bộ thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Ba. Ngay sau đó, một tiếng vang giòn truyền đến, tùy theo truyền đến còn có xương vỡ vụn thanh âm, tại ninh gia đại trưởng lão trên mặt càng là có một to lớn dấu bàn tay cơ hồ bao trùm cả khuôn mặt, cả người càng là va sụp mấy tòa nhà kiến trúc, có thể nghĩ một trưởng này đáng sợ. T. Đám người hít một hơi lạnh, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Đây chính là chiến đế cường giả, à, có thể không phải là cái gì chiến vương, chiến hoàng. Lại bị một tát bay, hơn nữa còn là cách không một bàn tay. Kể từ đó, vậy cái này sơ giấy lão đầu thực lực, há không phải sao? Chiến thánh. Đám người trong nháy mắt nghĩ đến cái này hai chữ, bất quá cuối cùng vẫn phủ định, qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói đại ly đế triều có chiến thánh cấp bậc cường giả. Cho dù là Nam Cung gia tộc cũng không có khả năng nắm giữ, bằng không, Nam Cung gia tộc lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ cái khác tam đại gia tộc tồn tại. Hỗn chứng. Ninh gia đại trưởng lão gào thét, từ trong phế tích hướng bay mà ra. Dù sao cũng là chiến đế chi cảnh, cho ngươi một thể diện kiểu chết, ngươi tự sát a. Túy ông con ngươi băng lãnh, đục ngầu ánh mắt đột nhiên tinh quang nổ bắn ra, đáng sợ tới cực điểm. Tự sát. Nghe được cái này hai chữ, ninh gia đại trưởng lão toàn thân run lên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ áp lực bao phủ hắn, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Bản thân thế nhưng là chiến đế cảnh à, làm sao lại chết ở chỗ này? Ninh gia đại trưởng lão trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, muốn gào thét, nhưng hắn phát hiện căn bản kêu không được. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tĩnh như ve mùa đông, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, liền thở mạnh khẩu cũng không dám thở. Tiền bối tha cho hắn một mạng như thế nào? Đột nhiên, một đạo trung khí mười phần, mà thập phần hùng hậu thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, để cho người ta có loại như gió xuân ấm áp giống như cảm giác. Nghe được thanh âm này, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy nơi xa đám người nhao nhao nhường ra một con đường. Tại cuối con đường, chín đầu to lớn hai cánh ngân sư lôi kéo một cỗ chiến xa chậm rãi đi tới. Chiến xa phía trên đứng đấy là một người mặc kim sắc long bào, đầu đội bình trời quan nam tử trung niên. Nam tử trung niên hai tay vác lập, hắn mày kiếm mắt sáng, ánh mắt giống như ra khỏi vỏ thần kiếm sắc bén vô cùng, cao gầy dáng người thẳng tắp như tùng, khí vũ hiên ngang, vô hình bên trong tản ra một cỗ đáng sợ khí tức, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tại bên cạnh trung niên nam tử, càng là có hai hàng cường giả thủ hộ, mỗi cái trên thân người phát ra khí tức, đều là chiến hoàng cảnh không thể nghi ngờ. Nhìn thấy điệu bộ này, ai cũng liếc mắt liền nhận ra nam tử trung niên thân phận chính là Đại Ly đế chủ Nam Cung Vũ. Bái kiến đế chủ. Hai bên đường phố Đại Ly đế triều tu sĩ, nhao nhao quỳ một chân trên đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đại Ly đế chủ. Tiêu Phàm híp hai mắt, dù là hắn gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, cũng bị Đại Ly đế chủ Nam Cung Vũ khí thế làm chấn kinh đến. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hắn rất muốn biết rõ Đại Ly đế chủ Nam Cung Vũ đến nơi này là làm cái gì. Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong, Phong Lang bọn họ đứng tại Tiêu Phàm bên người trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu như Nam Cung Vũ nghĩ gây bất lợi cho Tiêu Phàm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Hơn nữa, có túi ông tại, bọn hắn trong lòng lo lắng cũng tiêu tán không ít, chí ít, Nam Cung Vũ ra sân ngữ khí vẫn là hết sức hiền lành. Bàn tử do dự một cuối cùng vẫn cúi xuống thân thể, nói. Hải Nhi gặp qua phụ đế. Nam Cung Vũ nhìn bàn tử liếc mắt, cũng vẻn vẹn nhìn một chút, cũng không có nói thêm cái gì, liền từ trên chiến xa đi đến, xuất hiện ở túi ông cách đó không xa. Tiền bối, Ninh đại trưởng lão dù sao cũng là chiến đế cảnh, tha cho hắn một mạng như thế nào, hắn chết đối Đại Ly đế triều thế nhưng là tổn thất rất lớn. Nam Cung Vũ ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, mặc dù là khẩn cầu, nhưng là cũng không có quá mức khẩn cầu ý tứ. Ngươi Đại Ly đế triều cùng lão đầu có quan hệ gì? Túy ông thản nhiên nói, căn bản không đem Nam Cung Vũ để ở trong mắt. Một ninh gia cũng đã xếp, còn sợ nhiều một ninh gia đại trưởng lão. Nam Cung Vũ ngữ khí trì trệ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, lúc này mới nói. Cái kia không biết tiền bối như thế nào mới bằng lòng buông tha hắn. Túy ông không để ý đến Nam Cung Vũ, ngược lại nhìn về phía một bên Tiêu Phàm nói. Ngoan Đổ Nhi, ngươi nói xếp hay không? Tiêu Phàm phiết nhích miệng. Một mặt khó chịu bộ dáng, ngươi cái này cái làm sư tôn lại không sợ đắc tội Nam Cung Vũ trực tiếp giết chính là a, hỏi ta làm cái gì? Bất quá nhìn thấy Túy ông cười tủm tỉm bộ dáng, Tiêu Phàm trong nháy mắt biết rõ Túy ông có ý đồ gì. Ninh gia đại trưởng lão thế nhưng là chiến đế cảnh a, bản thân sợ sao? Sợ. Đây là không hề nghi ngờ, không chỉ hắn sợ, tất cả mọi người cấp thấp tu sĩ đều sợ, nhưng là Tiêu Phàm sợ, lại không phải trên thực lực bị đối phương chấn nhiếp, mà là hắn sợ đối phương ứng phó bản thân thân bằng hảo hữu. Nếu như không giết Ninh gia đại trưởng lão, bản thân có lẽ sẽ không chết, nhưng là bản thân thân bằng hảo hữu đâu. Chỉ là, nếu như giết hắn mà nói... Há không phải nói rõ bản thân sợ hắn, liền bởi vì hắn là chiến đế bản thân liền muốn sợ hắn. Lão sư, ngươi thật đúng là cho ta một nan đề a, hơn nữa còn để cho ta ngay trước mặt nhiều người như vậy đắc tội lão nhị cha. Tiêu Phàm trong lòng đắng chát cười một tiếng. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục thanh minh, bởi vì hắn phát hiện phần lớn người ánh mắt tất cả đều rơi tại hắn trên người. Giết! Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một chữ, vì thân bằng hảo hữu Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn quyết định này, về phần bàn tử hắn phụ thân Nam Cung Vũ, đắc tội cũng liền đắc tội, dù sao Nam Cung Thiên giật sự tình, hắn sớm muộn sẽ biết rõ. Tốt, như ngươi mong muốn. Túy ông trên mặt cười, cười rất vui vẻ, tựa như đây chính là hắn muốn đáp án. Nhưng mà, Nam Cung Vũ sắc mặt lại là biến băng lạnh đáng tiếc, hắn muốn ngăn cản lúc, nơi xa Ninh gia đại trưởng lão đột nhiên kêu thảm một tiếng, toàn thân nổ tung, hóa thành một vũng máu. Nơi xa Ninh vực dọa đến biến sắc, không chút do dự nhấc chân chạy, đáng tiếc, túy ông cũng không cho hắn cơ hội, lấy tay vung lên, Ninh vực kêu thảm một tiếng, thân thể đột nhiên nổ tung. Lần trước bị Tiêu Phàm thả đi, lần này đã trải qua không cần thiết. Chém giết Ninh vực túy ông chỉ là thuận tay mà làm, chỉ lần này mà thôi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 562. Thâm bất khả chắc túy ông. Toàn trường một mảnh tính mịch, ai cũng không ngờ tới, Ninh gia lại ở hôm nay hủy diệt, liền một chút gợn sóng cũng chưa từng nổi lên. Đại gia tộc cũng như thế, tiểu gia tộc lại nên làm như thế nào đâu? Vạn vật có thỉnh tất có suy, đều là trốn không thoát cái này luân hồi, Ninh gia hủy diệt, mặc dù tương đối đột ngột, nhưng cũng không phải là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Phong Lang đứng sau lưng Tiêu Phàm, nắm đấm nắm chặt, hắn suy nghĩ nhiều tay mình lưới đao cửu nhân, có thể nhìn đến Tiêu Phàm tự tay giết Ninh gia trên trăm chiến hoàng, càng là chém giết Ninh vô thánh, Phong Lang trong lòng cũng vẫn như cũ kích động không thôi. Chỉ là Phong Lang không nghĩ tới là, Ninh gia vậy mà như thế tùy tiện liền hủy diệt, cái này có chút mộng ảo, nhưng lại chân thực phát sinh. Đại ca, chúng ta thù rốt cuộc báo, từ nay về sau, ta sẽ đi theo công tử, xông ra một phiến thiên địa, ngươi nếu trên trời có linh có thể nghỉ ngơi. Phong Lang trong lòng trầm ngâm nói. Phong Lang cùng Thiên Tàn từng gần bị Ninh gia xem như buôn bán nô lệ cho sinh tử đấu trường, nếu như không phải hai người thực lực cường đại, gặp được Tiêu Phàm may mắn sống sót, đoán chừng hiện tại hắn Phong Lang đã trở thành một nắm cát vàng. Thù này, khắc cốt minh tâm, thế nhưng là Phong Lang đột nhiên phát hiện, Ninh gia hủy diệt về sau, hắn trong lòng cũng cảm giác vắng vẻ. Tiêu Phàm nhìn Phong Lang liếc mắt, tổ thanh âm thành tuyến nói. Không cần dầu gì một Ninh gia tại Đại Ly Đế Triều có lẽ tính cường đại, nhưng phóng nhãn chiến hồn đại lục lại tính được gì đây? Là công tử. Phong Lang hít sâu một, gật gật đầu nói. Nam Cung Vũ sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nhìn về phía túi ông ánh mắt có chút bất thiện, ta ngay trước mặt nhiều người như vậy cho ngươi mặt mũi. Ngươi dám không nhìn ta, chẳng lẽ ngươi ngay cả Đại Ly Đế Triều đều không để ở trong mắt sao? Tiêu Phàm đúng không? Chấm đại nhi tử thế nhưng là bị ngươi giết chết. Nam Cung Vũ đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm trong mắt sát ý lấp lóe. Rốt cuộc đến, vừa mới cùng Ninh gia người giao thủ thời khắc, đã có người đem cổ địa bí cảnh bên trong sự tình nói cho Nam Cung Vũ. A, xem ra muốn ta Tiêu Phàm người chết không ít a. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Trước đó hắn còn lo lắng không thôi, nhưng là hiện tại có túy ông ở đây, Tiêu Phàm lo lắng lại là tiêu tán không ít. Túy ông có thể vì hắn hủy diệt toàn bộ Ninh gia, há lại sẽ nhường bản thân rơi vào Nam Cung gia tộc trong tay. Đương nhiên, đây không phải Tiêu Phàm đủ để tự ngạo vốn liếng. Hắn có thể không nghĩ một mực tại túy ông phù hộ phía dưới, chỉ có bản thân đầy đủ cường đại, mới có thể không sợ tất cả. Không phải là thực a. Cái này Tiêu Phàm thật đúng là gan to bằng trời, liền Nam Cung Thiên Giật cũng dám giết. Hắn người này có cái gì làm không được, Ninh gia, Sở gia có vẻ như cũng không ít người chết ở trong tay hắn, tốt nhất đừng đắc tội cái này hung thần. Coi như diệt Ninh gia, lần này Tiêu Phàm đoán chừng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Hắn sư tôn là mạnh, nhưng đế tộc cùng Ninh gia có thể không phải một cấp độ. Nam Cung Vũ vừa dứt lời, đám người ánh mắt tất cả đều quét về phía Tiêu Phàm, có kinh ngạc, có rung động, nhưng càng nhiều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Phụ đế. Bàn tử sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng mở miệng nói. Nam Cung Thiên Giật sao? Là bị ta giết chết. Không đợi bàn tử nói xong, Tiêu Phàm thanh âm liền vang lên, cũng không có phản bác. Nơi xa Hoa Hoàng thần sắc hơi động, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt đã trải qua đã không còn bất luận cái gì cừu thị. Tiêu Phàm giết Nam Cung Thiên Dật cũng coi là báo thù cho Nhược Lưu Thường. Hừ. Nam Cung Vũ lạnh rên một tiếng, một cỗ đáng sợ uy áp hướng về Tiêu Phàm quét sạch mà đến, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Làm sao, ngươi cũng muốn Nam Cung gia tộc diệt vong? Túy ông một chút không cho, lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Vũ. Đơn giản lại bá đạo lời nói, đánh trúng Nam Cung Vũ chỗ yếu. Hắn vừa mới được Ninh gia bị diệt sự tình, nhưng cũng chính là như thế, hắn đối hủy diệt Ninh gia người sau lưng có chút kiêng kỵ. Theo hắn thu tập được tin tức, Ninh gia thế nhưng là tại nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong liền hủy diệt hầu như không còn a, cho dù Nam Cung gia tộc nội tình cũng không thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong làm đến. Là ngươi diệt Ninh gia. Nam Cung Vũ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trong lòng vẫn còn có chút không tin. Lão đầu ta ghét nhất ỷ mạnh hiếp yếu đồ bỏ đi, không quen nhìn, liền trực tiếp xóa bỏ. Túy ông uống một hớp rượu, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nam Cung Vũ nheo mắt, trên khí thế lại không muốn thua mảy may. Ngươi có thể thử xem. Của tôi. Nè. Tờ. A. Lão đầu ngược lại là quên, Nam Cung gia tộc tại Vô Song Thánh Thành còn có nhất tịch trưởng lão chi vị đâu. Túy ông cười tủm tỉm mở miệng, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Nghe nói như thế, đại đa số người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng là số ít người lại là kinh ngạc không thôi. Nhất không được bình tĩnh phải kể tới Nam Cung Vũ, việc này thế nhưng là Nam Cung gia tộc bí mật, hắn là như thế nào biết rõ. Chẳng lẽ cái này lão đầu là Vô Song Thánh Thành? Nếu như thực sự là dạng này, bản thân nhi tử há không phải chết vô ích? Nam Cung Vũ trong lúc nhất thời không dám đánh cược. Nam Cung gia tộc xác thực không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại trong mắt rất nhiều người, Nam Cung gia tộc cũng liền so tam đại cử vô phách gia tộc muốn cường đại một chút. Nhưng là cường đại có hạn. Nhưng là ai cũng không biết. Nam Cung gia tộc nghĩ hủy diệt tam đại gia tộc cũng không khó, chỉ là không muốn đi làm như vậy mà thôi. Bất luận cái gì địa phương, nhất định phải có cạnh tranh mới có thể tiến bộ, Đại Ly Đế Triều cũng sống như thế, chỉ cần không có uy hiếp được Nam Cung gia tộc tuyệt đối lợi ích, Nam Cung gia tộc đều sẽ không thái quá can thiệp. Đương nhiên, có chút đại gia tộc cũng không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Liền tựa như Sở gia, đây chính là liền Nam Cung gia tộc đều không dám tùy tiện vọng động. Tốt, rất tốt. Nam Cung Vũ hất lên ốm tay áo, lạnh như băng nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, liền quay người rời đi. Đám người kinh ngạc không thôi, Nam Cung Vũ vậy mà không có động thủ, chẳng lẽ Tiêu Phàm sư tôn có đáng sợ như vậy? Phải biết, ngoại giới nghe đồn, Nam Cung Vũ thế nhưng là sớm đã đột phá đến chiến đế trung kỳ, nhiều năm như vậy, đoán chừng đã trải qua bước vào đến chiến đế hậu kỳ cấp độ, dạng này tu vi còn sẽ e ngại Tiêu Phàm sư tôn. Đám người nhìn về phía túi ông ánh mắt trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh, nếu như muốn diễn tả bằng ngôn từ túi ông chỉ có một từ. Thâm bất khả chắc. Liền Nam Cung Vũ đều không muốn cùng đi dò xét túi ông sâu cạn, liền có thể nghĩ. Phụ đế. Đang lúc Nam Cung Vũ chuẩn bị rời đi thời khắc, bàn tử đột nhiên kêu lên, thần sắc có chút phức tạp. Mặc dù hắn bị Nam Cung gia tộc vứt bỏ, nhưng hắn vẫn như cũ coi Nam Cung Vũ là thành hắn tôn kính nhất phụ thân. Cùng chấm trở về. Nam Cung Vũ nhàn nhạt quét bàn tử liếc mắt. Quay người chuẩn bị rời đi. Chấm. Phụ đế, xem ra, ta vẫn luôn là Nam Cung gia tộc một mai con rơi a. Bàn tử trong lòng có chút không hiểu bi thống, trước kia Nam Cung Vũ ở trước mặt hắn đều là tự xưng ta, nhưng mà hiện tại, lại tự xưng chấm. Làm sao, ngươi không đi? Nam Cung Vũ đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bàn tử nói, ngữ khí có chút hờ hững. Bàn tử lắc đầu, đột nhiên hướng về phía Nam Cung Vũ cúi người, hít sâu một nói. Phụ đế, ta sẽ không lại về đế cung. Sau đó lấy tay vung lên, tại bàn tử trước người đột nhiên xuất hiện một cỗ thi thể. Oanh! Nam Cung Vũ Tại nhìn thấy thi thể kia trong nháy mắt, trên người lập tức bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức, quét sạch bốn phương tám hướng, tất cả mọi người dọa đến sắc mặt phát xanh. Rất hiển nhiên, đây là Nam Cung Thiên Giật thi thể. Bàn tử cũng bị chấn lui ra phía sau mấy bước, thể nổi máu tươi sôi trào trong bàn tay, Long Đế kiếm xuất hiện ở trong tay, sau đó ném đi, chậm rãi bay tới Nam Cung Vũ trước người. Tất cả mọi người tại nhìn thấy Nam Cung Thiên Giật thi thể một sát na kia, trong lòng kinh hãi không thôi, mặc dù bọn hắn biết rõ Nam Cung Thiên Giật đã chết, nhưng nhìn đến thi thể lại là một chuyện khác. Bàn tử hít sâu một, quay người hướng về Tiêu Phàm bọn hắn phương này đi tới. Nam Cung Tiêu Tiêu. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai đột nhiên gọi lại bàn tử. Nam Cung Vũ băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm bàn tử, gằn từng chữ một. Ngươi đại ca chết, phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 563. Nơ đoạn nghĩa tuyệt. Nam Cung Vũ thần sắc băng lãnh nhìn xem Nam Cung Thiên Giật thi thể, một cỗ lạnh lẽo khí tức tập trung vào bàn tử. Bàn tử toàn thân khẽ run lên, hắn không phải kinh ngạc Nam Cung Vũ hoài nghi bản thân giết chết Nam Cung Thiên Giật, mà là Nam Cung Vũ đối bản thân loại thái độ này. Quá lạnh lùng, không giống như là một phụ thân nói chuyện với nhi tử, mà giống như là một cửu nhân. Đúng. Bàn tử cắn răng nói. Hắn có thể là ngươi thân đại ca, ngươi lại muốn giết hắn. Ngươi một nghiệt xúc. Nam Cung Vũ gầm thét một tiếng, trở tay chính là một chưởng vỗ tại bàn tử trên bờ vai. Bàn tử nơi nào sẽ nghĩ đến Nam Cung Vũ sẽ ra tay ứng phó bản thân. Chính là biết rõ, bàn tử cũng sẽ không hoàn thủ, chỉ là hắn phát hiện bản thân lòng tham đau nhức. Phun ra mấy ngụm máu tươi, bàn tử thân hình đột nhiên bay ra mười mấy mét, trên mặt đất trượt ra đến mấy mét mới dừng lại, mặt đất càng là lưu lại một đạo thật sâu vết máu. Bất thình lình một màn, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên không thôi. Nam Cung Vũ, hổ dữ không ăn thịt con mẹ nó ngươi hay là cái người sao? Nam Cung Thiên Giật là bị ta giết chết, có bản sự hướng ta đến. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở bàn tử bên người, hướng về phía nơi xa Nam Cung Thiên Giật gào khóc nói. Cũng khó trách Tiêu Phàm tức giận như vậy, bàn tử lại như thế nào cũng là ngươi Nam Cung Vũ thân nhi tử à, vậy mà như thế tàn nhẫn. Thậm chí Tiêu Phàm trong lòng có loại ý nghĩ, bàn tử tuyệt bức không phải Nam Cung Vũ thân sinh, bằng không làm sao biết hạ thủ được đâu. Ngươi tính thứ gì, chấm giáo huấn nhi tử, lão tử giáo huấn nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, liên quan gì đến ngươi? Nam Cung Vũ lạnh lùng quét ngang, nhìn hằm hằm Tiêu Phàm trên người sát cơ nở rộ, nếu như không phải kiêng kỵ túi ông, lão tử đã sớm một bàn tay đập chết ngươi tiểu tử, nhìn ngươi tiểu tử còn có thể hay không thuyết tam đạo tứ. Đúng vậy a, lão tử giáo huấn nhi tử, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng lão tử bảo hộ huyên đệ cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Phàm mảy may không cho, gian nan đỡ dậy bàn tử, giận dữ hét. Bàn tử sắc mặt trắng bệch, trên mặt lóe qua một tia tuyệt vọng. Cái này tuyệt vọng cũng không phải là hắn sợ chết, mà là hắn đối Nam Cung gia tộc tuyệt vọng. Trở lại Ly Hỏa Đế Đô về sau, hắn ngày đêm tu luyện, chỉ hy vọng có thể lần nữa được Nam Cung gia tộc tán thành. Nhưng mà tất cả cố gắng đổi lấy chỉ là một loại hờ hững. Dù là đã từng sủng ái nhất hắn phụ đế, bây giờ cũng như thế băng lãnh, mỗi người một ngả. Nếu như không phải hắn Nam Cung Tiêu Tiêu thể nội lưu vẫn là Nam Cung gia tộc máu, có lẽ tương lai đối Nam Cung gia tộc có chút giá trị lợi dụng, đoán chừng hắn đã sớm chết. Hừ! Nam Cung Vũ cười lạnh một tiếng. Phất tay, Nam Cung Thiên Giật thi thể bị hắn thu hồi đến, sau đó chậm rãi hướng bàn tử đi đến. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nam Cung Thiên Giật muốn giết hắn, ngươi xem như phụ thân có từng nói qua cái gì? Ngươi không có. Hiện tại Nam Cung Thiên Giật bị ta giết chết, bởi vì ta lão sư tại, ngươi không làm gì được ta, liền đem lửa giận chuyển rời đến hắn trên người, cùng là ngươi nhi tử, vì sao ngươi muốn như thế thành kiến? Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn không đi xuống, một bên giống giận, một bên đem bàn tử đẩy lên sau lưng. Cút ngay. Nam Cung Vũ băng lãnh phun ra một đạo thanh âm, trong mắt đều là hờ hững, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Lão sư. Tiêu Phàm tự biết bản thân là không có khả năng ngăn cản Nam Cung Vũ, đành phải đem hy vọng ký thác vào túi ông trên người, trong mắt càng là khẩn cầu vẻ. Nam Cung Vũ nói không sai, lão tử giáo huấn nhi tử thiên kinh địa nghĩa. Túy ông lắc đầu thản nhiên nói. Đồng dạng, ngươi cũng nói không sai, bảo hộ huyên đệ mình cũng là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là, ngươi đến có đầy đủ thực lực. Nghe được Túy ông mà nói, Tiêu Phàm trong lòng run lên, đúng vậy a, bản thân không cách nào bảo hộ huyên đệ mình, chính là bởi vì thực lực không đầy đủ. Nếu như ta có đầy đủ thực lực, dù là Nam Cung Vũ lại như thế nào, sao dám động huyên để mình một sợi lông? Thực lực, thực lực. Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập đối thực lực khát vọng, chiến hoàng cảnh vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều, mặt trên còn có chiến đế, thậm chí chiến thánh. Chỉ cần ngươi chưa từng đạt tới đỉnh phong, tổng sẽ có người sẽ lấy đủ loại lý do tới áp bách ngươi, thẳng đến ngươi thỏa hiệp, khuất phục. Thậm chí, có thời điểm bởi vì một lời không hợp, liền sẽ máu chảy thành sông, đây chính là tàn khốc tu giả thế giới, nắm đấm chính là cứng rắn đạo lý. Ngươi hiện tại cầu ta, ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng là lần sau đâu? Lại lần sau đây? Túy ông thanh âm tiếp tục vang lên, lại giống như một đạo như tiếng sấm vang vọng Tiêu Phàm trong lòng. Đúng vậy a, lần sau đây. Lại lần sau đây. Nếu như Túy ông không ở bên cạnh mình, bản thân lại có thể làm cái gì? Lấy cái gì đến bảo hộ huyên đệ mình? Hắn biết rõ Túy ông là sẽ không xuất thủ. Tiêu Phàm cũng minh bạch Túy ông không xuất thủ nguyên nhân. Lấy Túy ông thực lực, có lẽ có thể chế ước Nam Cung Vũ, nhưng là danh không chính, ngôn bất thuận. Hơn nữa, coi như danh chính ngôn thuận, Túy ông có lẽ cũng sẽ thờ ơ. Dù sao, Nam Cung Vũ là Nam Cung Thiên Giật phụ thân, hổ dữ không ăn thịt con là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nam Cung Vũ tối đa cũng liền hung hăng giáo huấn một Nam Cung Thiên Giật, tại người trong thiên hạ trước mặt duy trì một nghiêm phụ tư thái. Dù sao Nam Cung Thiên Giật chết là cùng bàn tử có quan hệ. Nam Cung Vũ đau lòng nhức ấp cũng tại tình lý bên trong. Nhưng là, Nam Cung Vũ là tuyệt đối sẽ không ngay trước mặt nhiều người như vậy giết bàn tử. Đây cũng là Túy ông trong lòng ý nghĩ, Tiêu Phàm bọn hắn vẫn như cũ quá tuổi trẻ, kinh lịch một chút có thể tiếp nhận gặp trắc trở cũng là bình thường. Lão Tam bỏ đi. Bàn tử gian nan ổn định thân hình, đẩy ra phía trước Tiêu Phàm. Hướng về Nam Cung Vũ đi đến. Lão nhị. Tiêu Phàm mảy may không cho. Hắn rất rõ ràng. Nam Cung Vũ coi như không giết chết Tiêu Phàm. Đoán chừng cũng sẽ một năm nửa năm dưới không được giường. Đây là nhà ta sự tình. Bàn tử ngữ khí rất kiên định. Đẩy ra Tiêu Phàm hướng đi Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ cao mày. Đứng tại chỗ. Thần sắc vô cùng băng lãnh. Phù phù. Đột nhiên. Làm bàn tử tới gần Nam Cung Vũ một trượng khoảng cách lúc, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra buồn bã tiếu dung, nói. Phụ đế, đây cũng là Hải Nhi cuối cùng gọi ngài một tiếng phụ đế, ngài dưỡng dục chi ăn, Hải Nhi không thể báo đáp. Hải Nhi ở nơi này cho ngài dập đầu. Âm âm ầm. Cũng không đợi đám người phản ứng, bàn tử liên tục đập 9 cái cốc đầu, đâm vào mặt đất ầm ầm rung động, hắn cái trán chảy ra từng tia máu tươi. Đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này, phần lớn người đã trải qua đoán được cái gì. Từ hiện tại lên, ta không còn là Nam Cung gia tộc người, cũng vĩnh viễn không trở về Nam Cung gia tộc, ngươi muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. sau ngày hôm nay, ngươi ta ăn đoạn nghĩa tuyệt. Bàn tử đứng dậy. Tốt, tốt, tốt. Nam Cung Vũ toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, không biết là phẫn nộ, vẫn là cái gì, nhe răng cười nhìn xem bàn tử nói. Ngươi cho rằng dập đầu mấy cái liền có thể đoạn tuyệt cùng Nam Cung gia tộc quan hệ. Ba trưởng, ngươi nếu tiếp nhận chấm ba trưởng mà không chết, từ hôm nay về sau, ngươi Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Nam Cung gia tộc lại không bất luận cái gì liên quan. Lão nhị, không muốn. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong nháy mắt xông đi lên, bất quá lại bị một cỗ to lớn lực lượng ngăn lại đường đi, căn bản tới gần không được mảy may. Quan Tiểu Thất, Phong Lang cùng Ảnh Phong đám người mà thôi bi phấn không thôi, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Cung Vũ thế nhưng là chiến đế cảnh a, coi như bàn tử lại như thế nào cường đại, cũng chỉ là chiến hoàng mà thôi, làm sao có thể chịu được Nam Cung Vũ ba trưởng. Cái này ba trưởng xuống dưới, bàn tử không chết cũng tàn phế. Lão sư, cầu ngươi mau cứu lão nhị. Tiêu Phàm bi phấn gào thét, hắn còn cho tới bây giờ không có cầu qua một người, nhưng là, vì bàn tử sự tình Tiêu Phàm đã trải qua không lo được cái gì, còn kém bên trong cho túi ông quỳ xuống. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 564. Ba trường. Túi ông thật sâu nhìn Nam Cung Vũ liếc mắt, cuối cùng lắc đầu. Đây là nhà bọn hắn sự tình, vi sư quản không được. Túy ông lời nói như là một đạo kinh lôi đánh vào Tiêu Phàm trái tim, cả người trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Trên đời này không phải thực lực vi tôn sao? Ngươi có đầy đủ thực lực, vì sao quản không được? Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm trong lòng có chút mê mang, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, cuồn cuộn sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, hóa thành một mảnh ngập trời huyết hải, xông thẳng bốn phương tám hướng. Vô tận sát phạt chi ý giống như đại dương, phát ra trận trận tiếng oanh minh, như là sóng lớn vỗ bờ, thanh thế to lớn. Tiêu Phàm con ngươi u sâm băng lãnh, liếc mắt nhìn một, đều có chút tim mật phát lạnh. Tam trọng sát ý. Túy ông kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ hài lòng. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm con ngươi chậm rãi biến đen kịt lúc, sắc mặt đại biến, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một đạo to lớn trường cương xông thẳng Tiêu Phàm thiên linh cái mà đến. Tỉnh lại. Túy ông gầm lên một tiếng, như là sư tử hống, thanh thế kinh thiên, đáng sợ tới cực điểm. Tại một tiếng gầm này dưới, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó chậm rãi khôi phục bình tĩnh, huyết hải đến nhanh, đi cũng nhanh. Xảy ra bất ngờ một màn, nhưng ở đây tất cả mọi người trong lòng run lên, vừa mới Tiêu Phàm trên người nở rộ sát ý, nhưng bọn hắn rất nhiều người đều cảm nhận được sợ hãi. Cái này căn bản không phải một chiến hoàng cảnh trung kỳ có thể phát ra, dù là hoàng phủ chiến hoàng cũng không gì hơn cái này. Tiêu Phàm con ngươi khôi phục thanh minh, nhìn túi ông liếc mắt, cũng không có nói thêm cái gì, nếu cầu ngươi vô dụng, vậy cũng chỉ có bản thân tranh thủ. Túy ông sắc mặt cười khổ một hồi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế bướng bỉnh, cái này thực không giống một lính ngộ sát phạt chi ý người. Lính ngộ sát phạt chi ý, phần lớn người đều là không tình cảm chút nào, bởi vì bọn hắn trong lòng chỉ có xếp chóc, tình cảm đã bị bọn hắn xóa đi. Nhưng là Tiêu Phàm lại hoàn toàn khác biệt, hắn có cảm tình. Hơn nữa cũng cho tới bây giờ không mê thất tại sát phạt bên trong, cái này khiến túi ông đều hơi kinh ngạc. Nam Cung Vũ, ta Tiêu Phàm hôm nay phát thề, lão nhị mà chết, ngươi Nam Cung gia tộc nhất định chó gà không tha. Tiêu Phàm thả ra một câu ngoan thoại. Ngươi cũng muốn chết sao? Nam Cung Vũ mặt coi thường nói, nhưng là hắn đáy mắt chỗ sâu, lại là lóe qua một sợi thưởng thức quang mang. Sau đó, Nam Cung Vũ không tiếp tục để ý Tiêu Phàm, quay đầu nhìn về phía bàn tử nói. Xem ở ngươi ta phụ tử một trận phân thượng, ta cũng không được khi dễ ngươi, ta đây ba trưởng, sẽ áp chế ở chiến hoàng đỉnh phong, vừa mới đập ngươi một trưởng tính để nhất trưởng, bây giờ còn có hai trưởng. Chiến hoàng đỉnh phong. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, bàn tử cảnh giới hình như là chiến hoàng hậu kỳ, coi như phổ thông chiến hoàng đỉnh phong cũng không phải là đối thủ, có lẽ bàn tử thật có khả năng chịu được cái này hai trưởng. Chẳng lẽ bản thân uy hiếp hữu hiệu? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, khẩn trương tới cực điểm. Tùy ý. Bàn tử lơ đĩnh nói, hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, nếu như có thể đem Nam Cung Vũ ngập trời lửa giận chuyển rời đến bản thân trên người, về sau Tiêu Phàm liền nên không có cái gì sự tình. Nam Cung Vũ sắc mặt bình tĩnh, hồn lực rung động, một cỗ bàng bạc khí lãng từ hắn trong bàn tay quay cuồng mà ra, giống như biển cả gào thét đồng dạng. Đây là chiến hoàng cảnh đỉnh phong lực lượng sao? Đám người hít một hơi lạnh, trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Nam Cung Vũ chỉ là cố ý hù dọa Nam Cung Tiêu Tiêu mà thôi. Nhưng khi cái này bành trướng hồn lực phun trào lúc, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cái này một kích tuyệt đối không phải chiến hoàng cảnh có thể ngạnh kháng. Đây là đệ nhị trưởng. Nam Cung Vũ băng lãnh thanh âm vang lên, toàn bộ đột nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, bá đạo trưởng cương đã trải qua đánh vào bàn tử lồng ngực phía trên. Ầm. Bàn tử cảm giác bị một tòa núi cao đập trúng, cả người bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún, hổ khẩu chấn đau, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, nhiều chỗ xương cốt bị vỡ nát. Đang bay ra 20-30 trượng về sau, lại nặng nặng nện ở trên đường phố, dùng hỏa vân thạch trải thành lộ diện bị nện nhão nhoẹt, biến thành đầy phế tích. Nam Cung Vũ đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa bụi bặm. Những người khác cũng tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn xem, nghĩ trước tiên biết rõ bàn tử chết sống. Khù khù. Đúng lúc này, một trận tiếng ho khan từ trong bụi bặm truyền đến, ngay sau đó, một đạo lung la lung lay bóng đen chậm rãi đi ra. Vậy mà không chết. Quả nhiên không hổ là cửu đế tử. Đám người một trận hãi hùng khiếp vía, cái này nếu là cái khác chiến hoàng cảnh hậu kỳ đoán chừng sớm đã bị oanh ngay cả cặn cũng không còn. Mà bản tử vậy mà dựa vào bản thân nhục thân mạnh mẽ ngăn trở cái này một kích. Bản tử chậm rãi đi đến Nam Cung Vũ trước người, lau đi khóe miệng máu tươi, thân thể mập mạp tại thời khắc này tựa như trở thành trọng đại gánh vác. 20-30 trượng khoảng cách, hắn chạy dòng dã nửa chén trà nhỏ thời gian, đám người đều ở lặng lặng chờ đợi. Còn có một trường. Bàn tử lần nữa đi tới Nam Cung Vũ trước người, trên mặt lộ ra thoải mái tiếu dung, tựa như tại vì rốt cuộc có thể rời đi Nam Cung gia tộc mà cảm thấy khai tâm. Nhìn thấy cái này tiếu dung, Nam Cung Vũ tâm tình dường như kim đâm khó chịu, sau một khắc. Hai mắt lần nữa biến huyết hồng lên, càng thêm hùng hậu mà bành trướng hồn lực hội tụ phía bên phải tay. Cuồn cuộn hồn lực tại hắn bàn tay bốn phía, ngưng tụ thành một to lớn trường cương, cái này một kích so vừa mới một kích không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Nam Cung đế chủ, ngươi là không xuống tay được sao? Muốn hay không bản tôn giúp ngươi? Đột nhiên, một đạo phiêu miêu thanh âm vang lên, trong giọng nói đều là đạm mạc cùng vẻ khinh thường. Ai tại nói chuyện? Đám người giật mình, nhìn quanh bốn phía, lại là không thấy được bất luận bóng người nào. Ở nơi nào? Đột nhiên, có người chỉ nơi xa một tòa cao lớn cung điện kêu lên. Tại chỗ cung điện mạ vàng ngói lưu ly bên trên đứng đấy ba đạo thân ảnh, cầm đầu là một nam tử trung niên đại khái chừng 40 tuổi đứng ở đó tựa như cùng hư không hóa làm một thể. Sau lưng hắn đứng đấy một nam một nữ, nam tử anh tuấn thoải mái, nữ tử tú lệ thoát tục, hai người đại khái 24-25 tuổi bộ dáng, nhưng là trên người khí tức lại là đáng sợ tới cực điểm. Ba người ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới, trong mắt đều là vẻ ngạo nhiên tựa như kiêu ngạo khổng tước, cao cao tại thượng coi thường tất cả. Một cái chiến đế, hai cái chiến hoàng đỉnh phong. Hỏa hoàng một mặt kinh ngạc nhìn xem không trung ba người, nam tử trung niên là chiến đế cường giả không nói. cái kia hai cái thanh niên nam nữ lại là chiến hoàng đỉnh phong, hơn nữa cho người ta một loại không nhiễm phàm trần khói lửa cảm giác. Hỏa hoàng trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là chiến hồn điện người? Như thế tuổi trẻ chiến hoàng đỉnh phong cũng chỉ có chỗ đó mới có thể nắm giữ, chỉ là bọn hắn bình thường đều khinh thường tại đến cái khác đế triều a, hôm nay làm sao biết xuất hiện ở nơi này? Nam cung đế chủ, ngươi để tam trưởng chẳng lẽ còn muốn bản tôn đồng thủ sao? Đồng dạng mà nói, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Cái kia nam tử trung niên đột nhiên mở miệng lần nữa, coi thường lấy Nam cung Vũ. Đám người con ngươi co rụt lại, cái này nam tử trung niên là ai, hắn đây mẹ cũng quá bá đạo, ngươi cho rằng ngươi là đang cùng ai nói chuyện a, đây là muốn chết sao? Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một, trong lòng sát ý nặng nề. Chẳng lẽ Nam cung Vũ sở dĩ đối lão nhị động thủ, là bởi vì những người này duyên cớ? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sát cơ nở rộ. Nhưng mà lúc này túi ông thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Không nên đồng thủ, bọn họ là vô song thánh thành người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 565. Vô song thánh thành người tới. Vô song thánh thành. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Hắn tự nhiên biết rõ vô song thánh thành là cái nào địa phương, tại lúc trước được tu la truyền thừa lúc Tiêu Phàm liền đã biết rõ. Chỉ là hắn không nghĩ tới bản thân liền nhanh như vậy sẽ tiếp xúc đến vô song thánh thành người. Mọi người đều biết chiến hồn đại lục, vương triều vô số, tại vương triều phía trên còn có chừng 700 cái hoàng triều, bởi vì vương triều cùng hoàng triều thay đổi quá nhanh, cho nên cụ thể số lượng không phải cố định, nhất là vương triều tùy thời đều có thể biến hóa. Nhưng là, hoàng triều phía trên đế triều, phóng nhãn chiến hồn đại lục cũng chỉ có 81 cái, dù là hơn ngàn năm, cái này 81 cái đế triều cũng không có quá lớn biến hóa. Hơn nữa, đế triều cũng không phải chiến hồn đại lục to lớn nhất thế lực, tại đế triều phía trên còn có cửu đại thánh thành, vô song thánh thành chỉ là trong đó một trong. Nói đến thánh thành còn phải từ chiến hồn đại lục phân bố nói lên, chiến hồn đại lục tổng cộng chia làm cửu vực đại khái hình tròn tròn vờn quanh bên ngoài hoàn cùng sở hữu tứ vực, theo thứ tự là đông nam tây bắc tứ vực, vô song thánh thành chính là nam vực đệ nhất thế lực. Bên trong hoàn cũng là tứ vực, theo thứ tự là thiên địa huyền linh tứ vực, cũng chính là thiên vực, địa vực, huyền vực cùng linh vực. Cuối cùng một vực chính là trung tâm nhất một vực, xưng là trung vực. Cửu vực không biết tồn tại bao lâu tuế nguyệt, dù sao tại tu la truyền thừa bên trong là như thế này ghi chép, hơn nữa bây giờ cũng không có to lớn biến thiên cho nên hẳn không có cải biến. Tại nam vực, vô song thánh thành giống như một khỏa lóa mắt sao trời, chỗ cao chân trời quan sát phía dưới chi phối lấy cửu đại đế triều sinh tử. Cửu đại đế triều ở trong mắt người khác, vẫn như cũ tính cả là không thể dung chuyển tồn tại, nhưng mà tại vô song thánh thành trong mắt, lại là không tính là gì, tối đa cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Thậm chí, vô song thánh thành người đều rất ít xuất hiện ở một đám đế triều địa vực, tại bọn hắn trong lòng đều có chút nhìn không dậy nổi đế triều. Đây cũng là Tiêu Phàm trong nháy mắt liền minh bạch Nam cung Vũ sở tác sở vi, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, chí ít Nam cung Vũ không có nhìn qua tàn nhẫn như vậy. Dù sao, hắn thân làm đại ly đế chủ, hắn đứng sau lưng thế nhưng là Nam cung gia tộc, thậm chí toàn bộ đại ly đế triều, nhưng hắn vẫn như cũ không dám đắc tội cái này ba người, có thể nghĩ cái này ba người địa vị khẳng định không nhỏ. Một khi đắc tội bọn hắn, Nam cung gia tộc có lẽ phải tao ương, đây không phải Nam cung Vũ có thể tiếp nhận. Nam cung Vũ vì toàn bộ Nam cung gia tộc cũng không thể không ra tay tổn thương bàn tử, chỉ là Tiêu Phàm không minh bạch là vô song thánh thành người tới, vì sao muốn châm đối bàn tử đâu. Tiếp đến túy ông một câu, nhường Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Cái này mấy người đến từ vô song thánh thành công tôn gia tộc, Nam Cung Thiên Giật mẫu thân chính là Công Tôn gia tộc người. Túy ông liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, cho hắn âm thầm giải thích nói. Thì ra là thế. Tiêu Phàm hít sâu một, sau đó vừa nghi ngờ nói. Vậy vì sao hắn không nhằm vào ta đây? Là ta giết Nam Cung Thiên Giật, không phải lão nhị. Túy ông híp hai mắt, nói. Đây chính là Nam Cung Vũ chỗ cao minh, nếu như ta đoán không sai, hẳn là có người hướng đi Nam Cung Vũ cáo trạng, nói ngươi giết chết Nam Cung Thiên Giật, vừa đúng lúc ấy cái này ba cái Công Tôn gia tộc người ở đây. Ở đây lại như thế nào? Kia liền càng nên giết ta a. Tiêu Phàm thầm nói. Ngươi cái này sao muốn chết phải không? Túy ông không khỏi trắng Tiêu Phàm liếc mắt, bất quá hắn trong lòng cũng bị Tiêu Phàm làm người làm chấn kinh, vì huyên đệ mình thậm chí ngay cả chết còn không sợ. Đột nhiên Tiêu Phàm vỗ đầu một, tủ thanh âm thành tuyến nói. Ta biết rõ, Nam Cung Vũ tại kiến thức lão sư ngài cường đại về sau, cố ý không được đối ta xuất thủ, muốn mượn tay ngài ứng phó Công Tôn gia tộc. Nếu như Công Tôn gia tộc không địch lại, cũng liền trách không được hắn Nam Cung Vũ. Đồng thời, Nam Cung Vũ biết rõ lão nhị cùng ta là huyên đệ, Công Tôn gia tộc khẳng định cũng biết rõ, cho nên Công Tôn gia tộc là sẽ không bỏ qua lão nhị, cho nên Nam Cung Vũ cố ý mượn cớ, đem lão nhị trục xuất Nam Cung gia tộc. Cứ như vậy, Nam Cung Vũ cũng không cần tự tay ứng phó lão nhị, bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ tới giết chết lão nhị. Lão sư, ngươi mới vừa rồi là cố ý không xuất thủ đúng không? Tiêu Phàm làm rõ trong đó suy nghĩ, cả người sáng tỏ thông suốt, giận dữ nhìn xem Túy ông nói. Trẻ con là dễ dạy. Túy ông cười nhạt một tiếng, sau đó con ngươi lần nữa chuyển hướng nơi xa, chậm chạp nói. Bất quá lần này, Nam Cung Vũ kỳ kém một chiêu, Công Tôn gia tộc người đến nơi này, là sẽ không bỏ qua Nam Cung Tiêu Tiêu. Lão sư, nếu không đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Tiêu Phàm trong mắt hung áp, thập phần chân thành nói. Chớ làm loạn, cái này Công Tôn gia tộc tại Vô Song Thánh Thành cũng coi như được một quái vật khổng lồ, bọn hắn những người này tự cao thanh cao, ở chỗ này đụng chút cái đinh cũng không dám như thế nào, nếu như người chết mà nói, vậy coi như phiền phức. Túy ông trực tiếp cho Tiêu Phàm thưởng một tàn nhẫn. Đau Tiêu Phàm hoa hoa trực khiếu. Sau đó hắn con ngươi rơi vào Nam Cung Vũ cùng bàn tử trên người, thần sắc cũng biến thành khẩn trương lên. Khi nhìn đến Công Tôn gia tộc người xuất hiện trong nháy mắt, bàn tử trên mặt cũng rốt cuộc hiện ra một vòng tiếu dung, tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì, nhìn về phía Nam Cung Vũ nói. Nam Cung đế chủ, ra tay đi. Nam Cung Vũ nghe vậy, toàn thân run rẩy kịch liệt một, mặc dù Nam Cung Thiên Giật bị Tiêu Phàm cùng bàn tử giết chết, nhưng hắn trong lòng chỉ hận Tiêu Phàm, đối bàn tử căn bản không có bất kỳ cái gì hận ý. Tương phản, Nam Cung Vũ trong lòng còn có một tia may mắn, bởi vì chết không phải bàn tử, mà là Nam Cung Thiên Giật. Nếu như về sau Nam Cung Thiên Giật đăng cơ làm đế chủ Đại Ly đế triều, có lẽ liền không còn là Nam Cung gia tộc Đại Ly đế triều. Mà bản tử khác biệt, dù là hắn trở thành đế chủ Đại Ly đế triều cũng là Nam Cung gia tộc Đại Ly đế triều. Lấy Nam Cung đế chủ thực lực, một trưởng liền một chiến hoàng cảnh hậu kỳ tiểu tử đều giết không chết mà nói, ta xem Vô Song Thánh Thành trưởng lão chi vị, Nam Cung gia tộc cũng không có tất yếu nắm giữ. Công Tôn gia tộc nam tử trung niên lạnh lùng cười nói. Nam Cung đế chủ, nếu không nhường tại hạ làm thay a. Nam tử trung niên sau lưng người thanh niên kia tà tà cười một tiếng. Tự tìm cái chết. Tiêu Phàm căm tức nhìn người thanh niên kia, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ. Ở trong mắt Tiêu Phàm, người thanh niên kia đã là một người chết. Đừng động. Túy ông giữ chặt Tiêu Phàm nói. Thì ra là thế, Công Tôn gia tộc dùng Vô Song Thánh Thành trưởng lão chi vị uy hiếp Nam Cung Vũ, xác thực tương đối âm hiểm. Vô Song Thánh Thành trưởng lão chi vị có lợi hại như vậy sao? có thể quyết định Đại Ly Đế Triều sinh tử. Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc. Đó là tự nhiên, trưởng lão chi vị tại cái khác bát đại đế triều không dám đối với ngươi xuất thủ, bởi vì có Vô Song Thánh Thành kiềm chế. Một khi mất đi trưởng lão chi vị, cái khác bát đại đế triều liền sẽ không kiêng nể gì cả cướp đoạt. Túy ông giải thích một câu. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch tới, cái này trưởng lão chi vị thì tương đương với một chương miễn tử kim bài. A, miễn tử kim bài tại, không ai dám đối phó ngươi, không có miễn tử kim bài, ai cũng dám sấm ngươi, cuối cùng khẳng định gặm liền xương cốt đều không thừa. Cái này quy tắc trò chơi thật đúng là có chút ý tứ, công tôn gia tộc sao? Ta Tiêu Phàm nhớ kỹ. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Chấm tự mình tiến tới. Nhìn thấy công tôn gia người chuẩn bị xuất thủ, Nam Cung Vũ nơi nào sẽ nguyện ý. Một khi nhường bọn hắn xuất thủ, bàn tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, Nam Cung Vũ toàn thân lực lượng điều động tại nắm đấm phía trên, hướng về bàn tử ngực đánh tới. Bàn tử không tránh không lùi, đứng tại chỗ trên mặt dò dỉ ra vui mừng tiếu dung. Bởi vì hắn nhìn thấy Nam Cung Vũ trong con ngươi, vậy mà bốc hơi một tia hơi nước. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, bàn tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, toàn bộ thân thể như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 566. Lăn! Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Như là cuồn cuộn hồng thủy, tất cả mọi người màng nhĩ run lên, bọn hắn đều rõ ràng, cái này thanh âm chính là hồn hải phá toái thanh âm. Hồn hải phá toái, chiến hồn cũng sẽ thụ tổn hại, về sau coi như ngóc đầu trở lại, cũng tuyệt đối không có khả năng. Lão nhị, Tiêu Phàm cái thứ nhất xông đi lên tiếp lấy bàn tử nhục thân, nhưng mà cỗ lực lượng kia xông thẳng hắn mà đến. Hắn ôm bàn tử, bay ngược ra vài chục trượng mới dừng lại, có thể nghĩ Nam Cung Vũ một trượng kia cường đại. Bàn tử. Tuyết Lung giác khóc lê hoa đái vũ, nếu như không phải Ảnh Phong một mực ngăn đón nàng, đoán chừng nàng đã sớm xông đi lên. Tiêu Phàm nhìn xem trong ngực bàn tử, hai mắt đỏ bừng vô cùng, một sợi hồn lực hướng về bàn tử thể nội thẩm thấu mà đến, sau một khắc. Tiêu Phàm toàn thân run rẩy dữ dội. Hắn phát hiện bàn tử ngũ tạng lục phủ bị chấn thương, kinh mạch phá toái, hồn hải vỡ nát, chiến hồn chi lực cũng ở đây nhanh chóng tiêu tán, đây cơ hồ là phế bàn tử tu vi a. Nếu như không phải bàn tử còn có hô hấp, không có người sẽ cho rằng bàn tử còn sống. Tiêu Phàm không chút do dự lấy tay lấy ra mấy cái châm dài đánh vào bàn tử thể nội, châm dài chính là dùng tử đan tham luyện chế mà thành, có thể bảo vệ tâm mạch. Lôi Nhi, ngươi đi kiểm tra thực hư một cái. Đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên mở miệng nói cho bên cạnh thanh niên kia một ánh mắt. Là, Tam Thúc. Thanh niên cung kính gật gật đầu, mang trên mặt tà tà tiếu dung. Hướng về bàn tử cùng Tiêu Phàm đi đến, hắn tên là Công Tôn Lôi, tại Công Tôn gia tộc được cho thiên tài. Công Tôn Lôi đi tới Tiêu Phàm trước mặt, trong mắt mang theo một tia vẻ khinh miệt, nói. Tiểu tử, ngươi cút ngay, ta muốn xem hắn đến cùng chết hay không. Lăn! Tiêu Phàm chỗ nào còn có sự dễ dãi, lạnh lùng nhìn Công Tôn Lôi liếc mắt, một cỗ hung lệ chi khí xông thẳng Công Tôn Lôi mà đến. Trong nháy mắt đó, Công Tôn Lôi cảm giác đầu có chút không rõ, thân thể đứng không vững, về sau lui ra phía sau mấy bước, bỗng nhiên lảo đảo não, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Những người khác tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, Công Tôn Lôi thế nhưng là chiến hoàng đỉnh phong a, lại bị Tiêu Phàm một ánh mắt cho đẩy lui. Công Tôn gia tộc cái kia nam tử trung niên lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cố kia hung lệ chi khí quá là đáng sợ, kẻ này là ai? Dòng dã bảy bước, một ánh mắt bị đẩy lui bảy bước, Vô Song Thánh Thành thiên tài có vẻ như cũng không gì hơn cái này a. Trong đám người có người bí mật truyền âm, tựa như cố ý nhục nhã Công Tôn Lôi. Tạp Mao tiểu tử, ngươi tự tìm cách chết. Công Tôn Lôi chỗ nào nhận được cái này tức giận, phẫn nộ gào thét một tiếng, liền một quyền hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà đến. Một cái nho nhỏ đế triều tu sĩ, vẫn chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, lại đem bản thân cho đẩy lui, cái này nếu là chuyện đi, mình ở Vô Song Thánh Thành làm sao lăn lộn a? Lăn. Đáng tiếc, đáp lại hắn vẫn như cũ chỉ có một chữ, Tiêu Phàm trong miệng thốt ra một đạo hồn lực chi kiếm, hóa thành một vệt sáng thẳng hướng Công Tôn Lôi, tốc độ nhanh vô cùng, như là thiểm điện. Công Tôn Lôi mặt coi thường, một quyền đánh phía hồn lực chi kiếm, nhưng mà sau một khắc, hắn trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng tụ, khi hắn nắm đấm cùng hồn lực chi kiếm đâm vào cùng một chỗ lúc, hồn lực chi kiếm đột nhiên nổ tung lên, hóa thành vô số nhỏ bé kiếm khí xé nát hắn y phục. Hơn nữa, Công Tôn Lôi thân thể như nhẹ yến bay ngược mà ra, tại mặt đất trượt vài chục bước mới dừng lại, hắn trên người xuất hiện mấy đạo vết kiếm, máu tươi yêu diễm. Hỗn chứng đồ vật, ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Công Tôn Lôi gào thét đi tới một nho nhỏ đế triều, vậy mà còn muốn thụ này nhục nhã, cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Tam thúc. Nơi xa, nam tử trung niên phía sau nữ tử trên mặt lóe qua một tia lo lắng. Nam tử trung niên bất vi sở động, nhìn qua nơi xa, con ngươi tại túi ông trên người quét mà liếc mắt, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, sau đó nói. Trước nhìn xem. Công Tôn Lôi như là tật phong phóng tới Tiêu Phàm, hắn nắm đấm phía trên đột nhiên xuất hiện một đôi chiếu lấp lánh bao tay, ẩm ẩm có lôi điện chi lực đang lói lên, đan sen lợi mang. Quả nhiên không hổ là thánh thành người tới, thậm chí ngay cả bậc này hồn binh đều có. Đám người có người lộ ra vẻ kinh ngạc, đại ly đế triều tại hoàng triều tu sĩ trong mắt cũng coi là đại địa mới, nhưng là còn không có ai từng thấy bao tay loại hồn binh. Đơn từ một điểm này cũng có thể nhìn ra thánh thành bất phàm, chí ít tại chú tạo sư cái này một ngành nghề đã trải qua phát triển đến đăng phong tạo cực cấp độ. Nhìn thấy đám người thần sắc, Công Tôn Lôi trên mặt lóe qua một tia ngạo nhiên, trong lòng khinh thường nói. Một nhóm không gặp qua việc đời nhà quê, xem ta như thế nào giết chết hắn. Tiêu Phàm khẽ chau mày, chỉ là hắn trên người sát khí càng ngày càng đậm hơn, rất hiển nhiên, hắn đã trải qua động sát tâm. Bàn tử đã trải qua bản thân bị trọng thương, mặc dù hắn đã trải qua ổn định bàn tử thương thế, nhưng nếu như kéo dài xuống dưới, cho dù là hắn muốn khôi phục bàn tử thương thế, cũng có thể sẽ thất bại. Đây cũng là Tiêu Phàm tức giận như thế nguyên nhân, nếu như không phải kiêng kỵ Công Tôn Lôi thân phận, Tiêu Phàm đã sớm một kiếm chạm đi lên, nơi nào sẽ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, thậm chí một lăn chữ Tiêu Phàm đều chẳng muốn nói. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này Công Tôn Lôi vậy mà như thế không biết tốt xấu, một đến hai, hai đến ba đến khiêu khích bản thân. Trước đó hắn giết chiến hoàng cảnh đỉnh phong cũng không ít, thậm chí còn có Ninh Vô Thánh cái này hoàng phủ chiến hoàng, cái này Công Tôn Lôi có lẽ coi là thiên tài, nhưng còn căn bản không vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Nhìn thấy Công Tôn Lôi đánh tới, Tiêu Phàm chậm rãi đem bàn tử để dưới đất, động tác thập phần nhu hòa. Thấy cảnh này, Công Tôn Lôi trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trên mặt đều là tàn nhẫn tiếu dung, trong lòng cười lạnh, tiểu tử ngươi cũng dám không nhìn bản thân, vậy thì chết đi. Thiên Lôi Thiết. Công Tôn Lôi một tiếng quát nhẹ, tư không bên trong đột nhiên phát ra từng đợt chim hót thanh âm thập phần bén nhọn, như có mấy ngàn hơn vạn chim tại hót vang, vô cùng chói tai. Tam thúc. Người này có mạnh như vậy sao? Vậy mà nhường Tam ca sử xuất Thiên Lôi chiến kỹ. Công Tôn gia tộc nữ tử kia kinh ngạc nói. Oanh nhi, không muốn khinh thường thiếu niên, chiến kỹ không phải đối thủ của hắn. Công Tôn gia tộc nam tử trung niên lắc lắc đầu nói. Bất quá cảnh giới chênh lệch tại chỗ, hắn tất nhiên không phải Lôi nhi đối thủ, đáng tiếc. Ở nơi này đại ly đế triều cũng coi là thiên tài. Nếu như nam tử trung niên nhìn thấy trước đó Tiêu Phàm hiện ra đáng sợ thực lực, có lẽ liền sẽ không như thế cho rằng. Mà đúng lúc này, Công Tôn Lôi quyền hóa thành đao trưởng, vô số lôi điện quang mang từ hắn bàn tay lóe qua, giống như nắm vô tận lôi điện đồng dạng, xông thẳng Tiêu Phàm ngực mà đến. Quá chậm. Tiêu Phàm lắc đầu, trong nháy mắt một chút, một đạo kiếm chỉ bắn ra, tại hư không hóa thành một đạo hồn lực chi kiếm, xông thẳng Công Tôn Lôi mà đến. Công Tôn Lôi mặt coi thường, lách mình hướng một bên tránh đi. Cái gì? Đột nhiên, Công Tôn Lôi một tiếng kêu sợ hãi, chẳng biết lúc nào, một bóng mờ xuất hiện ở bên cạnh hắn, một to lớn bàn tay trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Công Tôn Lôi đầu hướng một bên vung đi, cả người giống như một căn mũi tên, nổ bắn ra mà ra, va chạm hướng nơi xa mấy tòa nhà kiến trúc. Cái này. Đám người mắt trợn tròn, bọn hắn cũng không phải là kinh ngạc Tiêu Phàm thực lực, mà là kinh ngạc Tiêu Phàm dũng khí, đây chính là vô song thánh thành có ai không, lại bị hắn một cái tát bay. Tự rước lấy nhục. Tiêu Phàm lạnh lùng quét nơi xa liếc mắt, mặt coi thường nói, tựa như phiến Công Tôn Lôi một bàn tay đều làm bẩn tay hắn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 567. Dọa chạy. Công Tôn Lôi bị một tát bay, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Công Tôn gia tộc nam tử trung niên cùng nữ tử cũng trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Bất quá hai người chẳng mấy chốc sẽ lấy lại tinh thần, hai người trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Chờ đợi nửa ngày, Công Tôn Lôi thật lâu chưa từng tỉnh lại, nữ tử kia cau mày một, lách mình tại chỗ biến mất, sau đó vịn một toàn thân chật vật không chịu nổi Công Tôn Lôi đi qua đến, chỉ là hắn đã hôn mê. Đám người tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái, Tiêu Phàm một tát này quá áp đi, lại đem đường đường chiến hoàng đỉnh phong cho một tát choáng. Nam Cung đế chủ, đây chính là ngươi đại ly đế triều đạo đãi khách. Thật sự cho rằng ta vô song thánh thành dễ làm nhục sao? Nam tử trung niên sắc mặt khó coi vô cùng. Bất quá hắn vẫn không có ra tay với Tiêu Phàm, dù là Công Tôn Lôi bại, hắn cũng không nghĩ tự mình xuất thủ. Tựa như một chiến hoàng cảnh trung kỳ, căn bản không xứng hắn xuất thủ, ngược lại nhìn về phía một bên Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ cau mày một, vẻn vẹn trong nháy mắt liền giãn ra, nói: "Võ trưởng lão nói quá lời." Nam tử trung niên tên là Công Tôn Võ, tại Công Tôn gia tộc xếp hạng đệ tam, mặc dù trong gia tộc không tới phiên hắn lấy trưởng lão danh xưng, nhưng là tại Ly Hỏa Đế Đô, gọi hắn là trưởng lão cũng không đủ. Công Tôn Võ bên người nữ tử tên là Công Tôn Oanh cũng là Công Tôn gia tộc thiên tài. Hừ. Nhìn thấy Nam Cung Vũ không có ý định quản việc này, Công Tôn Võ cũng có chút giận, nói: "Tiểu tử, đừng nói bản tôn lấy lớn hiếp nhỏ, làm tổn thương ta vô song thánh thành người, ngươi chính là tội chết, ngươi nếu có thể tiếp nhận bản tôn một trường, bản tôn tha cho ngươi một mạng." "Đừng luôn mồm vô song thánh thành, nói vô song thánh thành giống như liền là ngươi Công Tôn gia tộc một dạng." Đột nhiên, một mực trầm mặc không nói túy ông nhàn nhạt mở miệng nói, hướng trong miệng sau khi một hớp rượu. Công Tôn Võ hơi đỏ mặt, bọn hắn vẫn luôn lấy mình là vô song thánh thành người mà tự ngạo, ở trước mặt người ngoài vì nổi bật bản thân đặc biệt, bọn hắn luôn luôn đều là xưng hô như vậy, chỉ cần cái này tại trước mặt những người hiểu rõ vô song thánh thành, bọn hắn cũng không dám như thế tự luyến. Hơn nữa, vừa mới hắn liền chú ý tới túy ông, nhìn thấy túy ông mở miệng trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, ôm quyền nói: "Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào?" Nhìn thấy Công Tôn Võ tại túy ông trước mặt cũng không dám khinh thường, cái khác tu sĩ trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, Nam Cung Vũ lại là buông lỏng một hơi. Hỏng bét lão đầu danh tự đã trải qua quên, bất quá người khác đều gọi ta là túy ông, đúng, đây là ta đồ nhi Tiêu Phàm. Túy ông lơ đĩnh mở miệng nói: "Tiêu Phàm." Công Tôn Võ nhíu mày, cái tên này hắn tựa như ở đâu nghe nói qua, nhưng là nhất thời nhớ không nổi đến. Lúc này Tông Tôn Oanh đi đến hắn bên tai, nhẹ giọng nói: Tam thúc, giết chết Nam Cung Thiên Giật không liền gọi Tiêu Phàm sao? Hẳn là cái này. Ngươi chính là Tiêu Phàm, giết chết Nam Cung Thiên Giật Tiêu Phàm. Quả nhiên Tông Tôn Võ bỗng nhiên minh bạch tới, một cỗ bàng bạc khí tức xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tư không đều cảm giác một trận vặn vẹo, Tiêu Phàm một cỗ to lớn ý chí xông thẳng não hải. Tiểu bối ở giữa tranh đấu mà thôi, chỉ cần không người chết, liền không ảnh hưởng toàn cục, các hạ làm gì sinh khí đâu. Túy ông vẫn như cũ mười điểm bình thản, bất quá theo hắn thanh âm vang lên, Tiêu Phàm trên người cỗ kia ý chí trùng kích liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm giờ phút này mồ hôi đã chảy ướt lưng, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền để hắn cảm giác đi qua đã nhiều năm. Đây chính là chiến đế cảnh ý chí uy áp sao? Quả nhiên đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là một ý niệm trong đầu, liền để cho ta không có phản kháng chi lực. Tiêu Phàm hít sâu một, hai mắt đỏ bừng, như là một đầu dã thú giống như. Nhìn thấy Túy ông nụ cười nhàn nhạt, Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch, Túy ông sở dĩ chậm một chút xuất thủ, chính là nhường bản thân sớm thể nghiệm một chiến đế cảnh ý chí uy áp. Chỉ cần không người chết, chiếu các hạ ý tứ, chỉ cần ta không giết chết hắn, tổn thương hắn cũng không cái gọi là. Nhìn thấy Túy ông không nhìn bản thân, Tông Tôn Võ cũng không có cái gì tốt ngữ khí. Chỉ cần ngươi có thể. Túy ông sắc mặt không hề bận tâm, ý vị thâm trường nhìn xem Tông Tôn Võ, coi như Tông Tôn Võ thực chuẩn bị động thủ thời khắc, Túy ông lại cười tủm tỉm nói. Đương nhiên tiền đề là ngươi không nghĩ bọn hắn sống sót. Ngươi! Tông Tôn Võ bị sạc không nhẹ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Túy ông, nhưng mà căn bản nhìn không thấu Túy ông mảy may, trong lòng cũng càng ngày càng kiêng kỵ Túy ông thực lực. Áp chế một cách cứng ép trong lòng phẫn nộ, nói. Các hạ không biết là vô song thánh thành phương nào thế lực. Tại một liền thực lực đều nhìn không thấu mặt người trước, dù là hắn Tông Tôn Võ tại cao ngạo cũng không dám quá mức phách lối. Ngươi không tư cách biết rõ. Đáng tiếc, đáp lại hắn chỉ là Túy ông nhàn nhạt câu nói đầu tiên. Tông Tôn Võ sắc mặt một trận tái nhợt, còn muốn nói cái gì, lại là nhìn thấy Túy ông đột nhiên giận mắt quét qua, một đạo thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Trở về nói cho Tông Tôn Chiến Thiên, Nam Cung Thiên Giật là chết ở lão đầu Đổ Nhi trong tay, các ngươi có thể tới báo thù, bất quá tốt nhất bản thân cân nhắc một chút có thể hay không trở về được. Ngươi! Tông Tôn Võ dọa đến rút lui mấy bước, kinh khủng nhìn xem Túy ông, thanh âm có chút cà lăm mà nói. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi không tư cách biết rõ, tốc độ rời đi đại ly. Túy ông mị mị hai mắt, hiển nhiên là động sát tâm. Khó trách Tông Tôn Võ như thế không được bình tĩnh, Tông Tôn Chiến Thiên là người nào, Tông Tôn Lôi bọn hắn có lẽ không minh bạch, nhưng Tông Tôn Võ thế nhưng là thập phần rõ ràng, đây chính là hắn Tông Tôn gia tộc trụ cột vững vàng a. Dù là hắn Tông Tôn Võ, cũng không biết Tông Tôn Chiến Thiên sống dài hơn tuế nguyệt, chỉ biết rõ từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền xưng hô hắn là lão tổ, thậm chí hắn đều đã trải qua một hai chục năm chưa từng thấy qua. Nhưng mà cái này ở trong mắt hắn cực kỳ có phân lượng danh tự, lại bị trước mắt lão đầu nói ra, cái này đủ để chứng minh cái này lão đầu bất phàm. Chẳng lẽ cái này lão đầu là cùng lão tổ cùng một thời đại? Tông Tôn Võ thầm nghĩ trong lòng. Mọi người thấy Tông Tôn Võ lui lại, trên mặt càng là lộ ra kinh sợ, trong lúc nhất thời không biết vì sao, ngay sau đó, nhường tất cả mọi người rơi ánh mắt sự tình phát sinh. Chỉ thấy Tông Tôn Võ đột nhiên đối Túy ông cúi người, thập phần kính sợ nói ra. Là tiền bối có nhiều quấy dày, cáo từ. Để lại một câu nói, Tông Tôn Võ liền dẫn Tông Tôn Lôi cùng Tông Tôn Oanh đạp không rời đi, tựa như hận không thể lập tức rời đi nơi này đồng dạng. Liền hôi lưu lưu chạy trốn. Đám người mắt trợn tròn, cái này phong cách vẽ không đúng, Tông Tôn Võ không nên cùng Túy ông liều một trận sao. Bọn hắn cảm thấy bản thân thiên sinh liền so người khác cao quý, đến đại ly đế triều liền nên vạn chúng chú mục. Đáng tiếc, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả cao quý đều sẽ bị phấn vụn nát. Tiêu Phàm ngắm nhìn nơi xa bóng lưng con ngươi sắc bén tới cực điểm. Lão nhị. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một bước xuất hiện ở bàn tử trước mặt, ôm bàn tử liền biến mất ở chân trời. Tiểu Kim, Tiểu Minh, Phong Lang, Ảnh Phong Quan, Tiểu Thất cùng Tuyết Lung Giác không chút do dự cùng đi lên. Ở đây tu sĩ không có một người dám ngăn trở, liền Vô Song Thánh Thành người đều dọa đến chạy trốn, đủ để có thể thấy được Tiêu Phàm sư tôn đáng sợ đến cỡ nào. Giờ phút này ai lại dám ngăn trở Tiêu Phàm? Đa tạ tiền bối. Nam Cung Vũ thật sâu nhìn túi ông liếc mắt, tủ thanh âm thành tuyến nói. Có ít người, ngươi càng thỏa hiệp, bọn hắn càng đắc ý to lớn Vô Song Thánh Thành, lại không chỉ là công tôn gia tộc nói tính, chí ít bọn hắn còn quyết định không được ngươi Nam Cung gia tộc trưởng lão chi vị. Chuyện hôm nay, ta nghĩ ngươi trong lòng cũng phải có một dự định tự giải quyết cho tốt a. Túy ông thản nhiên nói, sau đó rượu gì tại chỗ biến mất. Cửu nhi, ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì. Nam Cung Vũ trong lòng hít sâu một, trong mắt lóe qua một đạo sắc bén quang mang. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 568. Huyết mạch thức tỉnh. Ly Hỏa Đế Đô ngoài mấy chục dặm một tòa đỉnh núi, đứng đấy ba đạo thân ảnh, ba người ngắm nhìn nơi xa rộng lớn Ly Hỏa Đế Đô, thần sắc khác nhau. Tam thúc, chúng ta vì cái gì như vậy vội vã rời đi? Chẳng lẽ biểu đệ liền như thế chết vô ích? Công Tôn Lôi đã trải qua tỉnh lại, trên mặt còn lưu lại một đỏ tươi năm ngón tay thủ ấm. Đại Ly Đế Triều nước không phải bình thường sâu a, thiên giật cái chết. Chúng ta sẽ không liền tính như vậy, bất quá bây giờ không phải báo thù thời điểm. Công Tôn Võ hít sâu một nói. Sau đó mị mị hai mắt, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một. Có thể nhận biết lão tổ, hơn nữa hắn trên người còn có lão tổ cho ta loại kia áp lực. Túy ông lão đầu khẳng định không đơn giản, trở về nhất định phải đem việc này nói cho lão tổ. Dù sao, Đại Ly Đế Triều ta Công Tôn gia tộc bố trí hơn 20 năm, không thể thất bại. Tiểu tử kia, ta nhất định muốn hắn chết. Công Tôn Lôi mắt lộ ra hung quang, một tay bụm mặt, hiện tại cũng cảm giác nóng bỏng đau. Đi tới Ly Hỏa Đế Đô, lại bị một cái chiến hoàng trung kỳ tiểu tử phiến một bàn tay, cái này khẩu khí hắn vô luận như thế nào đều nuốt không nổi. Tam ca, còn có không đến thời gian một năm, chiến hồn điện sẽ tới nơi này tuyển người, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tiến vào Vô Song Thánh Thành có là biện pháp báo thù. Công Tôn Oanh nhắc nhở. Tứ muội nói không sai, ta có là biện pháp báo thù, chỉ cần hắn dám đến, cũng đừng nghĩ lại rời đi, chết ở Vô Song Thánh Thành cũng là hắn tám đời tu luyện phúc phận. Công Tôn Lôi cười lạnh, tựa như đã thấy Tiêu Phàm bị hắn chém giết tràng cảnh. Công Tôn Võ cũng không nói gì, người trẻ tuổi liền nên khoái ý ăn cừu, dạng này mới có thể trưởng thành, trước kia bản thân không phải cũng là dạng này sao? Tam thúc, Nam Cung gia tộc làm sao bây giờ? Công Tôn Oanh lại hỏi. Ta Công Tôn gia tộc mặc dù có năng lực tả hữu Nam Cung gia tộc trưởng lão chi vị sự tình, nhưng là còn không được tính quyết định tác dụng. Công Tôn Võ lắc đầu. Trong mắt trải qua một sợi tinh quang, lại nói. Bất quá, Nam Cung Tiêu Tiêu hồn hải vỡ nát, chiến hồn trọng thương, sớm muộn cũng sẽ tiêu tán. Nam Cung gia tộc tuyệt thế thiên tài phế, đối ta Công Tôn gia tộc đã trải qua không có bất kỳ cái gì uy hiếp, về trước Vô Song Thánh Thành tại bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, ba người hóa thành một điểm đen biến mất ở chân trời. Ly Hỏa Đế Đô. Tiêu Phàm ôm bàn tử cấp tốc chạy tới thần châm các, bàn tử kinh mạch bị hao tổn, chiến hồn trọng thương, chiến hồn càng là gần như vỡ nát, nếu như lại không được chữa trị kịp thời, bàn tử tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy Tiêu Phàm tốc độ, Rất nhanh liền trở lại thần châm các, Tần Mạc cùng Lê Ngự nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, trên mặt đều là ý cười, chỉ là nhìn thấy thổ thương bàn tử lúc, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Ai cũng đừng quấy rầy ta. Tiểu Kim thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền dẫn bàn tử tiến vào tiểu viện chỗ ở, lưu lại thần châm các đám người không biết vì sao. Sư tôn. Lý Đạo Hiên cũng đi theo Tiêu Phàm trở lại thần châm các, hắn tại vì bản thân không có đứng ra trợ giúp Tiêu Phàm mà cảm giác ảo não, mặc dù hắn thực lực cũng căn bản không giúp được Tiêu Phàm. Đạo Hiên, ngươi đột phá chiến hoàng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn nói Lý Đạo Hiên một mặt chán trường bộ dáng, Lê Ngự cũng hơi kinh ngạc. Cũng đúng lúc này, lần lượt từng bóng người từ cửa ra vào xuất hiện, chỉ thấy Phong Lang Quan tiểu thất bọn hắn nhao nhao đi tới, thần sắc đều không phải rất dễ nhìn. Mấy người căn bản không có phản ứng Tần Mặc cùng Lê Ngự, liền đi hướng Tiêu Phàm chỗ ở. Sư tôn, kể từ hôm nay, ta theo ngài nghiêm túc học tập thuật chế thuốc. Lý Đạo Hiên hít sâu một nói. Làm sao đột nhiên sẽ có dạng này ý nghĩ? Lê Ngự nghi hoặc không thôi, làm sao Lý Đạo Hiên đột nhiên cảm giác giống biến một người đâu? Tiêu Phàm ôm bàn tử đi vào gian phòng, Tiểu Kim liền canh giữ ở cửa gian phòng, mặc cho ai cũng không thể tới gần. Gian phòng bên trong, Tiêu Phàm đem bàn tử cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường, bàn tay dán tại bàn tử trên bờ vai, tâm thần dẫn ra lấy đá màu trắng cuồn cuộn sương mù màu trắng hướng về bàn tử tràn ngập mà đến. Trước tu bổ lại hồn hải, ổn định chiến hồn lại nói kinh mạch đặt ở cuối cùng. Tiêu Phàm trong lòng đã đại khái có quyết định. Hắn may mắn là Nam Cung Vũ không phải thật sự hạ tử thủ nghĩ giết chết bàn tử, bằng không bàn tử chiến hồn đã sớm tiêu tán. Hơn nữa, Nam Cung Vũ còn tại bàn tử thể nội lưu lại một sợi sinh cơ. Đây cũng là Tiêu Phàm trên đường trở về phát hiện. Tiêu Phàm trong lòng nghiêm trọng hoài nghi, Nam Cung Vũ đã sớm đoán được bản thân nắm giữ chữa trị chiến hồn thực lực. Lúc này mới cố ý thi triển khổ nhục kế, nhường bàn tử thoát ly Nam Cung gia tộc, sau đó Công Tôn gia tộc liền không làm gì được bàn tử. Chỉ là Nam Cung Vũ không nghĩ tới là Công Tôn gia tộc mấy người vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện, hỏng hắn kế hoạch, Nam Cung Vũ mới không thể không ra tay độc áp. Vì Nam Cung gia tộc hy sinh bàn tử, mặc dù cái này khiến Tiêu Phàm vô cùng khó chịu, nhưng là Nam Cung Vũ thân làm đế chủ, lại không thể không chọn lựa như vậy. Nam Cung gia tộc là mạnh, nhưng cùng Công Tôn gia tộc ở giữa chênh lệch khẳng định không nhỏ, này mới khiến Nam Cung Vũ kiêng kỵ như vậy. Đem lão nhị bước đến cái này cấp độ, không phải Nam Cung gia tộc, mà là Công Tôn gia tộc. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia lợi mang. Tốt một Công Tôn gia tộc, một ngày nào đó ta sẽ nhường các ngươi gấp trăm lần trả lại lão nhị. Sau một canh giờ, Tiêu Phàm cái trán chảy ra không ít mồ hôi. Trong phòng, một cỗ bàng bạc hồn lực dập dờn mà ra. Tiêu Phàm lấy ra mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch, đã trải qua tiêu hao không sai biệt lắm. Bàn tử hồn lực thành hải, hắn hồn hải có thể không phải bình thường rộng lớn, có thể tốn hao mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch tu bổ lại, liền đã khó được. May mắn là U Linh chiến hồn cũng đầy đủ luyện hóa hồn lực năng lực, bằng không bằng vào đá màu trắng năng lượng, coi như có thể tu bổ lại bàn tử hồn hải, cũng tu không tốt hắn chiến hồn. Hồn hải rốt cuộc tu bổ không sai biệt lắm, lại ôn dưỡng nửa cái tháng sau hẳn không có vấn đề gì, tiếp đến chính là chiến hồn. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, sau đó lần nữa nhìn về phía bàn tử chiến hồn. A! Đột nhiên Tiêu Phàm phát ra một trận nhẹ kêu thanh âm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện bàn tử chiến hồn vậy mà đình chỉ tiêu tán xu thế. Thậm chí, nhìn kỹ, hắn chiến hồn lại còn đang từ từ tu bổ. Chẳng lẽ là đá màu trắng hồn lực quá thừa? Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc, lập tức đình chỉ đưa vào đá màu trắng lực lượng, nhưng mà, dù là không có đá màu trắng, kim cương đại lực thần ngưu chiến hồn vẫn tại chậm rãi tu bổ. Tiêu Phàm trong lòng khó mà bình tĩnh, chẳng lẽ bàn tử thể nội cũng có bí mật gì cùng bản thân đá màu trắng một dạng. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm hồn lực thăm dò vào bàn tử trong huyết mạch lúc, một loại cực nóng cảm giác quanh quẩn trong lòng, bởi vì Tiêu Phàm phát hiện bàn tử huyết dịch vậy mà sôi trào lên. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt đụng vào, nhưng là Tiêu Phàm hay là tại bàn tử huyết mạch bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ bá đạo lực lượng, nói cho đúng là một loại hỏa diễm thiêu đốt lên đáng sợ chiến ý hỏa diễm. Chiến hỏa. Chẳng lẽ là song sinh chiến hồn? Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, sau đó lại lắc đầu tự nhủ. Không phải, chiến hồn sẽ chỉ đợi ở đan điền cùng hồn hải bên trong, cái này hẳn không phải là chiến hồn, chỉ có phải hay không chiến hồn mà nói, vậy thì là cái gì đâu? Tiêu Phàm minh tư khổ tưởng, đột nhiên kinh ngồi lên kinh ngạc nhìn xem bàn tử, trong lòng hét lớn. Huyết mạch, đây là huyết mạch thức tình dấu hiệu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 569. Nam Cung Vũ tới chơi. Huyết mạch thức tỉnh, đây là cực kỳ hiếm có sự tình. Một khi thức tỉnh ra huyết mạch chi lực, sẽ có một loại hết sức kỳ lạ lực lượng. Loại lực lượng này nói không rõ, không nói rõ, cũng có rất ít người chân chính đi nghiên cứu. Nhưng là, cũng không người dám khinh thường loại lực lượng này, bởi vì huyết mạch lực lượng thập phần huyền diệu, có huyết mạch chi lực còn có thể để cho người ta vượt giai chiến đấu. Có huyết mạch chi lực, có thể làm cho tu sĩ không nhìn cảnh giới. Thậm chí, có huyết mạch chi lực, có thể cải biến một người thiên phú tu luyện. Đây cũng là Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy nguyên nhân, bởi vì hắn phát hiện bàn tử thức tỉnh huyết mạch là cái gì, bởi vì hắn từng nghe chiến tộc Chiến La nói qua chiến tộc thức tỉnh sự tình. Giờ phút này, bàn tử huyết mạch bên trong cỗ kia nóng rực, chính là một đoàn thiêu đốt không hết chiến hỏa. Chiến hỏa bất diệt, chiến huyết không ngừng, lão nhị thật đúng là cùng chiến tộc hữu duyên, vậy mà thức tỉnh chiến tộc huyết mạch chi lực. Tiêu Phàm hít sâu một, trong mắt có chỉ là mừng rỡ, không có bất kỳ cái gì ghen ghét. Chiến tộc huyết mạch, đây chính là thiên sinh vì chiến mà sinh. Nắm giữ chiến tộc huyết mạch người thân thể chữa trị năng lực cực kỳ đáng sợ, hơn nữa lực lượng vô hạn, thậm chí sẽ thân cận lôi điện có quan hệ đồ vật. Cái này cũng là vì sao được gọi là chiến tộc huyết mạch nguyên nhân, bởi vì loại này huyết mạch thiên sinh liền là vì chiến đấu mà sinh. Xem ra, không cần ta thi triển đá màu trắng lực lượng, lão tam cũng có thể bản thân phục hồi như cũ. Hơn nữa, cái này quá trình với hắn mà nói, tốt nhất đừng ngoại lực quấy dày, chỉ là chiến tộc huyết mạch thức tỉnh thế nhưng là một dài rằng rạc quá trình, không biết lão nhị lại cần bao lâu. Tiêu Phàm hít sâu một nói. Nhìn xem nằm ở trên giường tâm huyết đầm đìa bàn tử, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vui mừng tiếu dung, bàn tử đây cũng là nhân họa đắc phúc. Còn có 3 cái tháng sau thời gian là sát vương thí luyện, ta sợ là không thể lưu tại Ly Hỏa Đế Đô. Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn không có khả năng đem bàn tử lưu ở chỗ này, cũng không phải là hắn nơi này không có hoàn toàn không tin người. Mà là bởi vì, hắn không nghĩ người khác biết rõ bàn tử huyết mạch thức tỉnh sự tình. Dù sao, huyết mạch thức tỉnh sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Để lộ ra ngoài tuyệt đối có hại vô lợi, hơn nữa, muốn bảo hộ bàn tử an nguy để nhất muốn cân nhắc chính là thực lực. Bắc lão, túy ông, Tiêu Phàm từng cái phủ định cái này hai lão già hắn là tin tưởng, nhưng là Bắc lão mỗi ngày đắm chìm trong hồn văn bên trong, làm sao có thời giờ quản bàn tử. Về phần túy ông cái này lão gia hỏa nhàn tản quen, nhường hắn nhìn xem bàn tử còn không bằng nhường hắn đi chết. Nam Cung Vũ. Tiêu Phàm vừa muốn nói mà đến bàn tử phụ thân, mặc dù hắn đã trải qua đoán được Nam Cung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhưng là đã có lần thứ nhất, vạn nhất có lần thứ hai đâu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ. Hắn phát hiện bản thân tin tưởng người khác rất nhiều, nhưng là đáng giá dùng mệnh đi giao phó người, lại là rất ít. giống phong lang quan tiểu thất cùng ảnh phong, ngược lại là đáng giá dùng tính mệnh đi phó thác người, nhưng là mấu chốt là bọn hắn thực lực còn không đủ để bảo vệ tốt bàn tử. Có, về Tiêu Thành, nếu như ta có thể đem đại trưởng lão chiến hồn chữa cho tốt, đại trưởng lão có lẽ rất nhanh liền có thể khôi phục lại chiến đế cảnh, bảo hộ lão nhì hẳn không có vấn đề. Tiêu Phàm vỗ đùi nói, sau đó gõ ngón tay, cười nói. Liền làm như vậy. Ngươi là ai a? Ai bảo ngươi tới nơi này? Nơi này không chào đón ngươi, có bao nhiêu đi xa bao xa, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngoại giới đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm, có chút dương cung bạc kiếm bộ dáng. Tiêu Phàm cao mày một, hồn lực quét qua, lập tức bên ngoài bóng người nhìn một không sót gì. Nam Cung Vũ, hắn tới làm cái gì? Tiêu Phàm sắc mặt không phải rất dễ nhìn, thậm chí hiện ra một tia băng lãnh, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Tam ca, nhị ca như thế nào? Công tử, quan tiểu thất, phong lang cùng ảnh phong ba người nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, trên mặt đều là vẻ lo lắng, nhất là Tiêu Phàm máu me khắp người, sắc mặt còn âm trầm vô cùng. Tiêu Phàm đóng kỹ cửa phòng, lạnh như băng con ngươi nhìn xem đối diện một cái nam tử trung niên, trừ Nam Cung Vũ còn có thể là ai. Giờ phút này, Nam Cung Vũ ăn mặc phổ thông trường bào màu đen, tựa như một phổ thông nam tử trung niên, trên mặt tràn ngập lo lắng, nơi nào còn có đại ly đế chủ bộ dáng, nhìn qua chỉ là một lo lắng nhi tử phụ thân. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi xúc động, bất quá, hắn vừa nghĩ tới trước đó Nam Cung Vũ ra tay với bàn tử lời nói hình ảnh, khuôn mặt rất nhanh liền khôi phục băng lãnh. Đại ly đế chủ, ngươi đến nơi này làm cái gì? Tiêu Phàm hờ hững nói. Nếu để cho người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Nếu là bình thường, ai dám đối đãi như vậy đại ly đế chủ, đó nhất định chính là tự tìm cái chết hành vi. Tiêu Phàm, cửu nhi thế nào? Nam Cung Vũ cũng không có tức giận, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm vội vàng hỏi. Lão nhị sinh tử, liên quan gì đến ngươi? Cho dù chết, cũng là bị ngươi giết chết. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Nam Cung Vũ sắc mặt một trận khó coi, thậm chí có chút hối hận, lúc này mới chờ mong nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, ngươi là một thất phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn nắm giữ chữa trị chiến hồn cùng hồn hải năng lực, chỉ cần ngươi có thể cứu cửu nhi, ta cái gì đều được đáp ứng ngươi. Thực cái gì đều được đáp ứng. Tiêu Phàm thần sắc hơi động một chút, bản thân hiện tại vừa mới vì cứu bàn tử, tổn thất cũng không ít, vừa vặn thừa cơ bắt chẹp một phen. Hơn nữa đúng như hắn suy nghĩ, Nam Cung Vũ thực biết rõ bản thân nắm giữ chữa trị chiến hồn năng lực. Có thể. Nam Cung Vũ không chút do dự gật gật đầu. Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, nhìn về phía Tiểu Kim bọn họ nói. Các ngươi thay ta hộ pháp, Nam Cung đế chủ theo ta tiến vào đi. Nam Cung Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm nhả ra, trong lòng hơi hơi vui vẻ, chỉ là mặt ngoài còn duy trì vẻ lo lắng thầm nghĩ trong lòng. Liền biết rõ ngươi có thể tu bổ hồn hải cùng chiến hồn, xem ra ta cược đúng cửu nhi nên không có sự tình. Sau đó Nam Cung Vũ đi theo Tiêu Phàm đi vào gian phòng, Tiêu Phàm ra hiệu Nam Cung Vũ ngồi xuống thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện, ta liền cứu có thể lão nhị. Bằng vào ta đối với ngươi biết, ngươi Tiêu Phàm cũng là cực kỳ trọng tình nghĩa, bằng không trước kia cũng sẽ không cùng ta đối nghịch, như thế xem ra cửu nhi sẽ không có chuyện gì, ta lại nghe ngươi có ý nghĩ gì. Nam Cung Vũ nhìn nơi xa trên giường bệnh máu me khắp người bàn tử liếc mắt, trong lòng nghĩ thầm. Những lời này hắn tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ là nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ngươi nói. Tiêu Phàm chỗ nào biết rõ, hắn tính toán nhỏ nhặt đã sớm bị Nam Cung Vũ nhìn thấu, chỉ là không có vạch trần mà thôi, dù sao vẫn là quá tuổi trẻ a. Cái thứ nhất điều kiện, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, đệ nhất, là ai bán đứng ta, đệ nhị, ta giết Nam Cung Thiên Giật, ngươi làm gì không giết ta? Tiêu Phàm cực kỳ chỉnh trọng nhìn xem Nam Cung Vũ nói. Nam Cung Vũ nghe vậy, trên người dâng lên một cỗ nhàn nhạt sát ý, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, ngưng tiếng nói. Khi biết được ngươi giết Thiên Giật lúc, ta là rất muốn giết ngươi, bất quá khi ta đề ra nghi vấn Thạch Hàn Kiếm lúc trước chi tiết lúc, ta lại có chút may mắn. Thạch Hàn Kiếm. Tiêu Phàm sát khí nặng nề trong đầu hồi tưởng lại một khuôn mặt, lúc trước dùng Tuyết Lung Giác uy hiếp bọn hắn không phải liền là Thạch Hàn Kiếm sao? Ngươi yên tâm, Thạch Hàn Kiếm đã bị ta xử lý. Nam Cung Vũ sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nói ra. Vì cái gì? Ngươi không nên cảm tạ hắn sao? Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn. Cảm tạ? Kém chút bởi vì hắn hại chết Cửu Nhi, ta muốn cảm tạ hắn. Nam Cung Vũ đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Có lẽ ngươi nghĩ không ra, vì cái gì Thiên Giật cái chết, ta sẽ có chút may mắn à. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 570. Đại gia tộc bi ai? Vì cái gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Nam Cung Thiên Giật liền xem như nắm giữ Công Tôn gia huyết mạch, nhưng nói đến cùng cũng là ngươi con trai của Nam Cung Vũ, chết vì sao còn muốn may mắn đâu. Tất cả còn phải từ 20 năm trước nói lên. Nam Cung Vũ thở dài, tựa như lâm vào xa xôi hồi ức bên trong. 20 năm trước, Nam Cung Vũ mới bước lên đại bảo, liền được một con, cái này một con dĩ nhiên chính là Nam Cung Thiên Giật. Vốn sinh nhi tử, có người kế tục, Nam Cung Vũ nên cao hứng mới đúng. Nhưng là, Nam Cung Vũ lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì đệ nhất tử mẫu thân là Công Tôn gia tộc chi nữ. Hơn nữa dựa theo thường ngày lệ cũ, chỉ cần thiên phú không phải rất kém cỏi mà nói, cái thứ nhất nhi tử hẳn là đế triều người thừa kế. Nam Cung Thiên Giật một khi trở thành đại ly đế triều đế chủ, đại biểu cho cái gì, Nam Cung Vũ rất rõ ràng, có lẽ đại ly đế triều liền không phải Nam Cung gia tộc đại ly đế triều. Điểm này Nam Cung Vũ không có nghĩ sai, theo Nam Cung Thiên Giật trưởng thành, Công Tôn gia tộc hàng năm đều sẽ tới mấy người, người khác có lẽ cho rằng Nam Cung gia tộc cùng Công Tôn gia tộc đi rất gần là chuyện tốt. Nhưng là ai có thể biết rõ, Công Tôn gia tộc chỉ vì biết rõ Nam Cung Thiên Giật thiên phú mà đến. Cũng ngay tại Nam Cung Thiên Giật 7 tuổi năm đó, rốt cuộc đến chiến hồn thức tỉnh tuổi tác, Nam Cung Thiên Giật cũng không nhường Công Tôn gia tộc thất vọng, vậy mà thức tỉnh bát phẩm chiến hồn, Huyền Kim Kiếm. Bát phẩm chiến hồn đại biểu cái gì, ai cũng biết rõ. Nếu như dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, đây chính là có thể trở thành chiến đế tồn tại a. Mà chiến đế, cho dù là tại Thánh Thành cũng coi là cường giả. Từ đó về sau, Công Tôn gia tộc người tới liền càng thêm tấp nập, nhưng Nam Cung gia tộc lại là lo lắng, Nam Cung Vũ đều hết sức hy vọng Nam Cung Thiên Giật biến thành một người bình thường, dù là cho hắn một đời phồn vinh. Tại Nam Cung Thiên Giật về sau, Nam Cung Vũ lại có mấy cái con cái thành công thức tỉnh chiến hồn, chỉ là nhường bọn hắn thất vọng là không có một người chiến hồn vượt qua thất phẩm. Thẳng đến con trai thứ 9 Nam Cung Tiêu Tiêu, lúc ấy ai cũng không đem hy vọng ký thác vào bàn tử trên người, dù sao bàn tử mẫu thân thiên phú bình thường, bàn tử có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào đâu. Thế nhưng là, vượt qua tất cả mọi người dự kiến là, bàn tử vậy mà thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu. Lúc ấy, Nam Cung gia tộc cả tộc cùng chúc mừng, dù là Nam Cung Thiên Giật thức tỉnh bát phẩm chiến hồn cũng không náo nhiệt như vậy qua, một cử động kia thế nhưng là chấn động đại ly đế triều. Vì đề phòng vạn nhất, Nam Cung gia tộc phái hai cái hoàng phủ chiến hoàng từ nhỏ bảo hộ Nam Cung Tiêu Tiêu an nguy. Dù sao, vừa mới thức tỉnh chiến hồn bàn tử, tùy tiện một người đều có thể diệt hắn. Mở ngoặt vuông chuyên cua. Tôi đốt ne đóng ngoặt vuông. Nguyên bản chúng ta cho là Công Tôn gia tộc sẽ đối Cửu Nhi hạ độc thủ, nhưng mà vẫn luôn bình an vô sự, thậm chí Thiên Giật cùng Cửu Nhi cũng ở chung rất tốt. Thẳng đến hơn 3 năm trước, Cửu Nhi 15 tuổi thời điểm, Nam Cung Vũ trong mắt lóe lên một tia sát khí. Tiếp xuống tới sự tình Tiêu Phàm từng nghe nói qua một chút, chính là Nam Cung Thiên Giật lấy danh vì bàn tử hộ pháp, đánh lén bàn tử. Ý ngươi là, xuất thủ ứng phó lão nhị, không chỉ là Nam Cung Thiên Giật, mà là Công Tôn gia tộc. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì. Vậy ngươi cho rằng thủ hộ Cửu Nhi hai cái hoàng phủ chiến hoàng sẽ không lý do chết sao? Nam Cung Vũ ngữ khí càng ngày càng lạnh. Sẽ không. Tiêu Phàm không chút do dự nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Xem ra Công Tôn gia tộc mới là lão nhị chân chính địch nhân, Nam Cung Thiên Giật chỉ là một con cờ mà thôi. Không sai, là Công Tôn gia tộc hạ được độc thủ. Nam Cung Vũ có chút bi phẫn nói. Lúc ấy Nam Cung Thiên Giật còn chỉ có 15 tuổi, liền đã đột phá chiến vương đỉnh phong, hơn nữa chuẩn bị đột phá chiến hoàng cảnh, bậc này thiên phú, dù là thánh thành thiên tài cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà trong vòng một đêm, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên biến mất, Nam Cung Vũ lúc ấy lập tức đi Đông Cung điều tra, phát hiện trừ một cỗ cuồng bạo hồn lực khí tức bên ngoài cái gì cũng không có. Từ khí tức sơ lược phán đoán, Nam Cung Tiêu Tiêu có thể là thực tẩu hỏa nhập ma, chỉ là tẩu hỏa nhập ma cũng phải có tung tích có thể tìm ra á. Nhưng là Nam Cung gia tộc đem Ly Hỏa Đế Đô tìm khắp, cũng không thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bóng dáng, mà tất cả bằng chứng cũng chỉ là Nam Cung Thiên Giật đã sớm chuẩn bị xong. Cũng liền bắt đầu từ ngày đó, Nam Cung gia tộc đối Nam Cung Thiên Giật nổi sát tâm, nói đến buồn cười, Nam Cung Thiên Giật dù sao cũng là Nam Cung gia tộc thiên tài, nhưng là bọn hắn lại chuẩn bị bóp chết hắn. Chỉ là có Công Tôn gia tộc người tại, bọn hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa không thể không nhường Nam Cung Thiên Giật chuyển vào Đông Cung trở thành Nam Cung gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Thẳng đến mấy tháng trước, Nam Cung gia tộc lại phát hiện Nam Cung Tiêu Tiêu tung tích, lúc ấy Nam Cung gia tộc nội bộ thế nhưng là kích động tới cực điểm. Thế nhưng, làm Nam Cung Thiên Giật mang về Nam Cung Tiêu Tiêu lúc chỉ là một chiến vương sơ kỳ tu sĩ, thời gian 3 năm đã từng thiên tài đã trải qua không còn. Nam Cung Tiêu Tiêu chẳng những không có đột phá, ngược lại tu vi rơi xuống, điều này cũng làm cho Nam Cung gia tộc đối với hắn hết hy vọng, chẳng qua là khi thành một khỏa con rơi mà thôi. Nhưng mà, Nam Cung Vũ lại không có thất vọng, vẫn luôn đem tốt nhất tài nguyên cung cấp cho Nam Cung Tiêu Tiêu, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng thành công tại trong vòng mấy tháng đột phá đến chiến hoàng cảnh. Điều này cũng làm cho Nam Cung gia tộc cảm thấy đã từng Nam Cung Tiêu Tiêu lại trở về, chỉ là muốn ngăn chặn Nam Cung Thiên Giật, nhưng như cũ có chút gian nan. Thời gian 3 năm, phát sinh quá nhiều, Nam Cung Thiên Giật thiên phú vốn là chỉ yếu tại Nam Cung Tiêu Tiêu, huống chi bàn tử so Nam Cung Thiên Giật nhỏ hơn 3 tuổi, bàn tử lại lãng phí 3 năm, không chỉ là thể hiện tại trên thực lực chênh lệch còn có từng cái phương diện. Chí ít, chỉ cần Nam Cung Thiên Giật không có làm ra phản bội Nam Cung gia tộc sự tình, bọn hắn liền không thể hủy bỏ Nam Cung Thiên Giật người thừa kế hợp pháp thứ nhất thân phận, trừ phi Nam Cung Tiêu Tiêu lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Nam Cung Thiên Giật. Cái này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến, bất quá Nam Cung Vũ không nghĩ tới là, hôm nay Thạch Hàn Kiếm lại mang đến cho hắn Nam Cung Thiên Giật chết đi tin tức. Lúc ấy Nam Cung Vũ tâm tình cực kỳ phức tạp. Hiện tại ngươi biết rõ ta vì sao đang muốn giết ngươi, lại muốn cảm tạ ngươi đi, ta bản thân nhi tử chết, ta còn phải may mắn, a. Nam Cung Vũ trên mặt lộ ra đắng chát thần sắc. Tiêu Phàm không biết như thế nào mở miệng, có lẽ đây chính là đại gia tộc người bi ai. Vĩnh viễn cũng không thể đứng tại người góc độ để suy nghĩ vấn đề, bởi vì bọn hắn phía sau là toàn cả gia tộc lợi ích đại biểu cho một quần thể. Thiên Giật muốn giết Cửu Nhi, Cửu Nhi cũng muốn báo thù, những cái này ta đều biết rõ, Nhưng ta không thể ngăn cản, chỉ có thể mặc cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nam cung Vũ thần sắc cực kỳ thống khổ. Nam cung đế chủ, Nam cung thiên giật sự tình, ta chỉ có thể nói với ngươi xin lỗi, nếu như không phải hắn nghĩ giết lão nhị cùng ta. Tiêu Phàm đánh trong đáy lòng còn không phải hoàn toàn tin tưởng Nam cung Vũ mà nói, hít sâu một nói. Hơn nữa, dù vậy, chúng ta cũng không giết hắn, là hắn bản thân hướng ta trên vết đao đụng. Tiêu Phàm lúc ấy chỉ muốn đem chém giết Nam cung thiên giật chịu tội rơi tại bản thân trên người, chỗ nào cân nhắc nhiều như vậy hậu quả. Thôi, việc này không trách ngươi, là huyên để bọn họ mệnh không tốt mà thôi. Nam cung Vũ lại nói. Trừ Thạch Hàn kiếm báo ra tên ngươi bên ngoài, mặt khác ninh gia sở dĩ xuất thủ, lại là bởi vì Y Phi Mạch sớm tại hơn nửa tháng trước liền theo Đại Long Đế Triều phi độ chiến thuyền rời đi cổ địa bí cảnh. Y Phi Mạch. Tiêu Phàm con ngươi băng hàn vô cùng, đây cũng là hắn trong lòng mấy cái nghi hoặc, vì sao Y Phi Mạch không có xuất hiện ở phi độ chiến thuyền phía trên, vì sao ninh gia lại ở chiến hồn học viện chắn bản thân. Hơn nữa giống như đã sớm biết rõ bản thân muốn giết Ninh Xuyên một dạng, hiện tại Tiêu Phàm tất cả đều minh bạch. Tất cả những thứ này tất cả, nguyên lai là bởi vì Y Phi Mạch. Hiện tại ngươi có thể nói điều kiện thứ hai. Nam Cung Vũ biết rõ, Y gia có lẽ lại muốn không may.